Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 51. Kiên trì. Bụng dưới ở giữa. Tôi thể dịch. Để lại cái kia phần dược lực lại lần nữa bị kích hoạt. Ấm áp dược lực từ bụng nhỏ kịch liệt hướng chảy vai. Đỏ. Chân ba cái bộ vị. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng không khỏi ngừng tạm đến. Tinh tế trở về chỗ vừa rồi thể nghiệm. Liền có thể phát giác vừa rồi gì chẳng nguyên nhân chủ yếu. Là quyền kinh khẩu quyết. Khi Thư Hằng niệm động quyền kinh khẩu quyết lúc. Khẩu quyết cái kia đặc thù âm tiết nhịp dẫn động giữa thiên địa loại kia kỳ quái lực lượng. Áp bách ở trên người hắn. Quấn quanh ở hắn trên nắm tay. Mới khiến cho hắn vừa rồi một quyền kia hóa phàm vi kỳ. Đây cũng là tu sĩ công pháp tôi luyện thân thể. Hắc hắc, cảm giác được giữa thiên địa loại kia thần kỳ năng lượng đi. Dược sư nheo mắt lại mỉm cười, giải thích nói. Như thế tu sĩ cùng thế gian võ giả điểm khác biệt lớn nhất. Ngươi có thể xưng hô nó vì linh khí. Dù sao chỉ là cái tên. Cái tên này ngươi cũng quen thuộc điểm. Đây cũng là linh khí. Tống Thư Hằng đối loại này thiết lập cũng không xa lạ gì, trên thực tế chỉ cần là đều chạy không khỏi loại này thiết lập. Cho nên, một bộ quyền pháp nơi quan trọng nhất mới là khẩu quyết. Cho dù là cơ sở nhất trúc cơ luyện thể chi pháp, khẩu quyết đều có thể thông qua đặc thù âm tiết. Điều động rất yếu ớt một tia linh khí. Đối thân thể tiến hành tôi thể. Cường hóa. Ngươi vừa rồi cái kia đấm ra một quyền đủ để chống đỡ phổ thông thế gian võ giả khổ luyện 3000 lần trở lên hiệu quả. Dược sư giải thích nói. Ở chỗ này ta muốn chúc mừng ngươi Thư Hằng tiểu hữu. Ngươi có được tu chân cơ sở nhất tư chất. Thân cận linh khí. Mặc dù điểm này. Tại ngươi thời gian dài không có rèn luyện. Trực tiếp phục dụng tôi thể dịch lại vẫn bình yên vô sự lúc. Liền ước chừng có thể xác định. Hiện tại chỉ là chính thức xác định điểm này. Thân cận linh khí. Nói cách khác. Coi như đạt được quyền kinh khẩu quyết. Cũng không phải mỗi người đều có thể dẫn động linh khí trong thiên địa. Tống Thư Hằng nhạy cảm bắt lấy đến dược sư lời nói bên trong tầng sâu ý tứ. Dò hỏi. Đúng vậy. Không cách nào dẫn động thiên địa linh khí liền không cách nào hoàn thành trúc cơ. Cũng không có tu chân tư chất. Đây là nhất trụ cột nhất tu chân căn cơ. Dược sư mỉm cười nói. Hiện tại đừng có ngừng lại, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Cơ sở quyền pháp nhất về sau thức thứ hai lập tức cô nét vào. Đừng cho thân thể rảnh rỗi, càng là mỏi mệt thời điểm, trúc cơ quyền pháp phương có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Vâng, Tống Thư Hằng kiên định nói. May mắn, hắn có thể tiếp xúc đến Cửu Châu nhất hào quần. May mắn. Hắn có thể gặp được Vũ Nhu Tử, dược sư cùng trong đám tiền bối. May mắn, hắn có thể có được thân cận linh khí thể chất. Hắn rất may mắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội này cùng may mắn. Bước chân rẽ ngang, Tống Thư Hằng trong miệng niệm tụng cơ sở quyền pháp nhị quyền kinh khẩu quyết, trong tay quyền pháp thi triển ra. Cơ sở quyền pháp nhị chỉ có một thức, dưới chân bước ra quy luật bước chân, trong tay nắm đấm xẹp qua trôi chảy quý tích. Khoái quyền như là cỗ sao chổi oanh ra. Tôi thể hiệu quả so với nhất đến càng hơn một bước. Linh khí trong thiên địa quấn quanh ở hắn nắm đấm cùng nơi bả vai. Liên tục 10 quyền về sau. Thư Hằng cảm giác nắm đấm của mình nặng dị thường. Như là tăng thêm nặng nề phụ trọng vật. Ba ba ba, đó là nắm đấm nhanh chóng phá vỡ không khí lúc sinh ra quyền áp âm thanh. Mỗi lần huy quyền đều cần tiêu hao càng lớn lực lượng. Mồ hôi huy sái. Liền như là lúc ấy ăn vào tôi thể dịch tại trên đường chạy phi nước đại. Mồ hôi bên trong bổ sung có màu đen tạp chất chất lỏng. Thư Hằng trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này không cần dược sư nhắc nhở, cơ sở quyền pháp ba theo sát đuổi theo. Đạn bổ sung quyền, phản thân tiệt quyền, hư bộ thiêu trưởng. Chiêu thứ ba tuy nói cũng là quyền pháp, nhưng ở giữa còn kèm theo bổ trưởng thức cùng long trào thủ. Trưởng như đao búa, trảo như rồng múa. Hô hô hô. Thư Hằng hô hấp trở nên nặng nề. Phần bụng tôi thể dịch còn sót lại dược lực theo cơ sở quyền pháp ba thi triển. một hơi toàn bộ hóa tan, khuyết tán đến thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Sau một khắc, hắn cảm giác toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang chấn động. Nguyên bản lửa nóng thân thể càng là biến nóng bỏng. Không cách nào ngôn ngữ, nóng bỏng bên trong có một cỗ ấm áp năng lượng từ trong cơ thể sinh ra, là huyết khí. Chỉ dùng để nó tràn đầy thân thể, liền có thể đem đầy tràn ra tới khí huyết thu nhập tâm hồn. Tâm hồn một đầy, liền có thể hóa ra tia thứ nhất khí huyết chi lực, chính là trúc cơ. Chưa từng tu luyện qua người bình thường, đang quát giản hóa tôi thể dịch về sau, đến cùng có thể đem kim cương cơ sở quyền pháp thi triển tới trình độ nào mới ngã xuống đây? Dược sư hai tay ôm nghi ngờ quan sát lấy Tống Thư Hàng. Hắn không có nói cho Thư Hàng cái này. Kim cương cơ sở quyền pháp cũng không phải người mới học một hơi liền có thể từ đầu tới đuôi đánh xong một bộ. Bộ quyền pháp này tuy chỉ là trúc cơ quyền pháp, nhưng nó nhưng có được nhất phẩm võ kỹ lực công kích. Liền xem như Thông Huyền đại sư tuyển nhận đệ tử tinh anh, lần thứ nhất luyện cách này kim cương cơ sở quyền pháp, bình thường cũng đều chỉ có thể tu luyện tới thứ 13 đến thứ 15 chiêu tả hữu. Từ đại sư đạt được kim cương cơ sở quyền pháp đến bây giờ, hắn tuyển nhận mấy vị đệ tử tinh anh, còn không có một cách nào có thể một hơi liền đem quyền pháp này tu luyện hoàn tất. Mà Tống Thư Hàng mặc dù sớm phục dụng tôi thể dịch, nhưng hắn không chỉ có bỏ qua trúc cơ tốt nhất tuổi tác, mà lại đã thật lâu không có rèn luyện thân thể. Có thể chống đến khẳng định so môn phái đệ tử tinh anh phải kém rất nhiều. Thậm chí, dược sư đều đang nghĩ Tống Thư Hàng có thể hay không chống đến chiêu thứ 5. Đương nhiên, điểm ấy hắn không có nói cho Thư Hàng, ngược lại cố ý quán thâu Tống Thư Hàng. Trọn vẹn, cơ sở quyền pháp thi triển hoàn tất mới có thể sử dụng. Chân ngã minh tưởng trải qua, ở đầu óc bên trong tích lũy khí huyết khái niệm, dạng này trong lúc vô hình tại Tống Thư Hàng trong lòng thành lập nên. Một hơi đem chọn quyền pháp thi triển hoàn tất mới tính hợp cách tiêu chuẩn. Bởi như vậy, Thư Hàng đang liều mạng giãy giụa cùng bộc phát dưới, nói không chừng có thể kiên trì càng nhiều chiêu. Bộc phát đi tiểu hữu, để ta xem một chút sớm phục dụng tôi thể dịp sau có tiềm lực đi. Dược sư thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng đã hoàn thành cơ sở quyền pháp tứ. Lúc này Thư Hàng đã thở hổn hển, tóc như là bị mưa dính ướt, quần áo trên người sớm đã ướt đẫm. Lúc này, không chỉ có là nắm đấm, các vị trí cơ thể đều cảm giác nặng nề như núi. Liền ngay cả nhấc cánh tay một cái, bước một bước nhỏ đều cảm giác mệt, chuẩn bị không chịu nổi. Mỗi một tia cơ bắp đều có đau nhức cảm giác. Ta đây mới là thứ mấy chiêu? Cơ sở quyền pháp tứ đi. Kim cương cơ sở quyền pháp. Thế nhưng là hết thảy có được 18 chiêu a. Ta có thể một hơi hoàn thành sao? Mồ hôi từ trên mí mắt trượt xuống, Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, để trên mí mắt mồ hôi thuận lông mi chảy xuống. Có thể làm, ta nhất định có thể làm được. Hôm nay là dược sư, tâm tình tốt, mới đáp ứng tại mình hoàn thành trọn vẹn công pháp về sau, lại chỉ điểm mình tu luyện. Chân ngã minh tưởng kinh. Có trời mới biết về sau mấy ngày thời gian bên trong, dược sư tâm tình phải chăng có thể một mực mỹ hảo. Nếu là hôm nay không cách nào đem kim cương cơ sở quyền pháp tu luyện hoàn tất, rất có thể liền muốn vĩnh viễn bỏ lỡ dược sư chỉ điểm. Nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Từ hắn ngồi tại máy tính trước mặt, đánh xuống trong Cửu Châu Nhất Hào quần câu nói đầu tiên trong nháy mắt, hắn liền đứng nghiêm tâm trí. Cho dù là tử vong uy hiếp, hắn đều không e ngại. Lại thế nào cam tâm thất bại tại chỉ là mỏi mệt cùng nặng nề. Nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều vượt qua không được, cái kia còn nói gì tu hành. Còn không bằng dứt khoát rời khỏi Cửu Châu Nhất Hào quần, an tâm khi một phàm nhân bình thường. Tống Thư Hàng cắn răng, trong miệng tiếp tục đọc thuộc lòng quyền kinh khẩu quyết. Tay trái chống đỡ trường, tay phải một cách toàn tâm quyền hung hăng oanh ra. Cơ sở quyền pháp, ngũ. Cái này đấm ra một quyền, hắn cảm giác bên trong thân thể mình xương cốt đều tại kéo kẹt rung động. Cơ sở quyền pháp ngũ, luyện không chỉ là thân thể cơ bắp, càng tác dụng trong thân thể bộ. Hô, một thanh đục khí phun ra. Cho dù là trời rất nóng, Tống Thư Hằng lúc này thổ tức vẫn như cũ hóa thành mắt trần có thể thấy khí vụ. Thể nội ấm áp khí huyết càng phát ra nồng nặc lên, tại một chút xíu góp nhặt, chỉ còn chờ tràn đầy mà ra. Đồng thời, Tống Thư Hằng trong bụng còn sót lại, tôi thể dịch, năng lượng, rốt cuộc tại một quyền này sau tiêu hao sạch sẽ, đã mất đi, tôi thể dịch, năng lượng ủng hộ và khôi phục sức sống. Tiếp xuống tu luyện càng phát ra khó khăn. Ngay cả cảm giác mệt mỏi đều hiện lên gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tích lũy. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 52. Lấy minh tưởng chiếu rõ đã thân. Chương 52. Lấy minh tưởng chiếu rõ đã thân chắc bộ phách quyền tồn nhượng tạo đáng thối. Sau đó, song thủ bão quyền chùy kích. Cơ sở quyền pháp, lục. Làm xong một bước này lúc, Tống Thư Hằng đã là nỏ mạnh hết đà. Thân thể bởi vì kịch liệt mỏi mệt cùng tiêu hao, đã có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nói thật, một cái không có tu luyện cơ sở phàm nhân, lần thứ nhất có thể làm được loại trình độ này đã rất tốt. Dược sư trong dự tính Tống Thư Hằng rất khó chống nổi chiêu thứ 5. Mà Tống Thư Hằng bây giờ nhìn đi lên còn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Bất quá, Thư Hằng tiểu hữu thể nội thối thể dịch năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Cũng đúng cách hắn uống xong thối thể dịch đã có hơn 12 giờ. Trong cơ thể hắn nguyên bản cũng chỉ thừa một chút dược dịch còn sót lại, chống đến chiêu thứ 5 nên tiêu hao sạch sẽ. Dược sư từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, chính là trước kia Tống Thư Hằng trợ giúp hắn luyện đơn giản hóa thối thể dịch. Như vậy nếu như nửa đường bổ sung bên trên thối thể dịch, hắn có phải hay không có thể chống đỡ càng lâu? Thư Hằng tiểu hữu, để ta nhìn ngươi ý chí cực hạn đi. Nếu là ngươi thật có thể một hơi hoàn thành bộ quyền pháp này, ta cái kia đơn giản hóa thối thể dịch giá trị, muốn cao hơn 2 tầng lâu không chỉ. Một lát sau tại Tống Thư Hằng hoàn thành cơ sở quyền pháp 6. Về sau, dược sư lên tiếng kêu lên. Thư Hằng tiểu hữu, há mồm. Đầu não đã có chút mơ hồ, Tống Thư Hằng bản năng hé miệng. Một đoàn nhỏ màu đen dược dịch bị dược sư bắn ra đến, rơi vào trong miệng hắn. Lập tức yết hầu truyền đến bảo tạc đau nhức cùng cay. Ngay sau đó, bảo tạc dược dịch hóa thành một đoàn ấm áp nhiệt lượng, từ hắn yết hầu một mực trượt vào bụng dưới. Để hắn cảm giác bụng chỗ ấm áp thoải mái muốn rên gì. Thối thể dịch. Tống Thư Hằng lập tức minh ngộ tới. Hoàn toàn mới dược lực ở trong cơ thể hắn mãnh liệt, bộc phát. Khổng lồ dược lực cơ hồ muốn no bảo thân thể của hắn, đồng thời mang cho hắn vô tận động lực. Cơ sở quyền pháp thất tại đầy đủ dược lực chống đỡ dưới, thuận thế thi triển đi ra. Sau đó là cơ sở quyền pháp bát cửu. Thế như trẻ tre. Bành chứng dược lực để Tống Sách nhìn không được phát ra một tiếng đè thấp kêu nhỏ, không nhả ra không thoải mái. Trong miệng dùng trầm thấp, hữu lực thanh âm niệm tụng quyền kinh khẩu quyết, quyền tùy ý động, ý tùy thân đi. Mỗi một chiêu quyền pháp đều để Tống Thư Hằng càng thêm mỏi mệt, nhưng chỉ cần chịu đựng được về sau, thể nội, thối thể dịch, dược lực liền sẽ bổ sung hắn thể lực tiêu trừ cảm giác mệt mỏi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì đến trọn bộ. Kim cương cơ sở quyền pháp, kết thúc, Tống Thư Hằng trong đầu chỉ có như thế cái suy nghĩ. Rốt cục hắn hoàn thành kim cương cơ sở quyền pháp, hoàn chỉnh 18 chiêu, thể nội khí huyết tràn đầy, thân thể của hắn hơi đỏ lên, nóng bỏng khí huyết phảng phất tùy thời muốn từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông phun ra. Hoàn thành, khí huyết tràn đầy. Tống Thư Hằng hai tay nắm tay, gắt gao đè nén xuống muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nơi này là nam sinh túc xá sân thượng, thét dài dù kêu sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dược sư nhích miệng lên, hài lòng đến cực điểm. Vậy mà thật từ đầu tới đuôi đem kim cương cơ sở quyền pháp tu luyện hoàn tất, thật sự là thật bất ngờ. Rất tốt. Tiếp xuống thừa dịp thể nội tràn đầy khí huyết không có làm lạnh, sói mòn. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện. Chân ngã minh tưởng kinh. Hắn lập tức nhắc nhở Tống Thư Hằng. Trong tu chân giới, minh tưởng pháp môn giống như trên trời trúc tinh, nhiều không kể xiết. Không qua tất cả minh tưởng pháp môn cuối cùng, liền là đem người tinh thần cao độ ngưng tụ, hóa ra một tia tinh thần lực. Tinh thần lực cùng năng lượng trong cơ thể là tu sĩ công cơ sở một trong. Trong thân thể khí huyết dưới trạng thái bình thường là không bị nhân loại chủ quan ý niệm khống chế. Chỉ có cao độ ngưng tụ tinh thần lực có thể dẫn dắt đến hơn. B. Tại thể nội tiến hành đơn giản một chút vận chuyển. Trừ cái đó ra, tương lai khí huyết tiến hóa làm chân khí thậm chí là tầng thứ cao hơn năng lượng sau. Đồng dạng cần tương ứng cấp độ tinh thần lực tiến hành dẫn đạo cùng khống chế. Nếu không, tinh thần lực theo không kịp tu vi cấp độ, cũng rất dễ dàng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma. Không cách nào rất tốt khống chế thể nội năng lượng hiện tượng. Chính vì vậy, các tu sĩ mới thường xuyên tiến hành bế quan minh tưởng, hồng trần lịch luyện các loại hành vi, tăng lên tinh thần lực của mình. Mặt khác, các tu sĩ dựa theo minh tưởng pháp khác biệt, tu luyện ra được tinh thần lực cũng sẽ có khác biệt. Có người tinh thần lực như là hắc ám yên tĩnh. Có người tinh thần lực như hổ sư hung mãnh. Có người tinh thần lực như cổ thụ yên ổn. Đều là bởi vì minh tưởng pháp khác nhau. Không phải trường hợp cá biệt, mà chân ngã minh tưởng kinh là lợi dụng minh tưởng pháp trong đầu minh tưởng, chân ngã, phá vỡ hết thảy tạp tưởng, làm tinh thần lực như giếng cổ không gợn sóng cao đầu ngưng tụ, diễn hóa xuất tinh thần lực. Tống Thư Hằng hít sâu, lắng lại trong lòng mình táo động, khoanh chân ngồi xuống tiến hành một bước cuối cùng. Trong miệng hắn niệm tụng, chân ngã minh tưởng kinh. Nội dung trong đầu mượn minh tưởng pháp, hóa ra chân ngã bộ dáng. Kim cương chùa tuy là Phật môn, nhưng cách này, chân ngã minh tưởng kinh. Bên trong chân ngã cùng trong Phật môn nói có tám đại tự tại chi ta khác biệt. Nơi này chân ngã chỉ là chữ trên mặt ý tứ chân chính ta. Minh tưởng pháp liền là trong đầu ngưng tụ chân chính mình. Mà cái này chân ngã cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hắn sẽ theo tu sĩ tuổi tác trưởng thành, nhân sinh kinh lịch, tu luyện công pháp, thân phận biến hóa, đều sẽ thay đổi khác biệt. Hoặc vì phổ thông hài đồng, hoặc là trắng áo kiếm sĩ, hoặc vì hung mãnh đao khách, hoặc vì hiền hòa tiền bối, cũng có thể hóa thành hồng trần phàm phu tục tử. Thậm chí khả năng bởi vì cừu hận cùng oán niệm, hóa thành huyết hải la sát. Mỗi một thời kỳ tu sĩ khác biệt, chân ngã minh tưởng kinh bên trong biến thành chân ngã cũng sẽ sinh ra biến hóa. Cùng cái khác minh tưởng pháp so ra, chân ngã minh tưởng kinh không có hổ sư hung mãnh vô song, không có cổ mộc tường hòa, không có bầu trời sao như thế bao la yên tĩnh. Nhưng chân ngã minh tưởng kinh lại là thích hợp nhất mình. Minh tưởng pháp bởi vì đó là chân ngã. Như vậy ta Tống Thư Hằng lại sẽ là thế nào một người? Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Chân ngã sẽ là mình từng khát vọng vô song hiệp khách sao? Lại hoặc là mình tiếp xúc đến tu chân thế giới, chân ngã sẽ hóa thành tiên khí quấn quanh tu sĩ. Hẳn là sẽ không là ma đầu la sát loại hình. Mình cả đời này bình thường, không cùng người kết thù kết oán cái gì. Lại không thành cũng sẽ là cái rất đẹp trai mình a. Như thế suy tư theo. Chân ngã minh tưởng kinh. Nội dung niệm tụng hoàn tất, Tống Thư Hằng cảm giác não hải một trận thanh minh. Một bóng người tại não hải hoặc là nói là trong thức hải thành hình. Đầu tiên là ngồi xếp bằng hai chân, sau đó là cánh tay bộ, lại đến phần eo, một đường hướng lên. Đơn giản tựa như là ba giơ máy đánh chữ trong đầu đóng dấu ra một cái hình người. Đến cùng sẽ là thế nào một cái ta? Tống Thư Hằng trong lòng vô cùng chờ mong. Lấy minh tưởng, chiếu rõ đã thân, biết chân chính, ta. Tại hắn vô cùng chờ đợi bên trong, chỗ sâu trong ấp. Chân ngã thành hình, nói thế nào tốt đâu. Ngoài ý muốn phổ thông á, chân ngã, cùng Tống Thư Hằng giống như đúc. Thân mang phổ thông ngắn tay, rơi xuống màu đen quần thường. Ngồi xếp bằng, trên mặt ôn nhu mỉm cười. Lấy minh tưởng chiếu rõ, chân ngã, như thế phổ thông. Chân ngã, nhìn qua hẳn là thuộc về phàm nhân a. Đây là đang nói cho ta biết. Hiện tại ta vẫn chỉ là cái người phàm bình thường thật sao? Không kịp nghĩ nhiều tại chân ngã. thành hình sát na, Tống Thư Hằng hết thảy tạp niệm toàn bộ bị trừ bỏ, tinh thần lực độ cao tập trung tại chân ngã minh tưởng kinh. Phụ trợ hạ hóa sinh ra luồng thứ nhất tinh thuần tinh thần lực. Tinh thần lực một thành, Tống Thư Hằng bận biểu án lấy minh tưởng pháp bên trên phụ đạo, bắt đầu dẫn đạo tự thân cái kia đầy tràn ra tới huyết khí, đem dẫn đạo đến tâm khiếu bên trong. Tâm khiếu chính là trái tim vị trí. Nhưng là tâm khiếu lại cũng không phải là trái tim, mà là trái tim chỗ một chỗ khiếu huyệt. Không cách nào chạm đến, coi như đem giải phao thân thể con người ra cũng không nhìn thấy tâm khiếu chỗ. Nhưng nó liền tồn tại ở cái kia. Tống Thư Hằng đầy tràn ra tới huyết khí không ít tại chân ngã, biến thành tinh thần lực dẫn đạo dưới. Tràn đầy ra khí huyết lấy tâm khiếu làm trung tâm. Từ thân thể bốn phương tám hướng vọt tới. Theo quá trình này thân thể nóng bỏng dần dần rút đi. Cảm giác bên trên tựa như là tại chói chang ngày mùa hè. Kinh lịch mặt trời công công thâm trầm vuốt ve về sau. Đột nhiên đi tới điều hòa không khí khí lạnh phía dưới. Xuyên tim. Cực kỳ thoải mái. Không biết qua bao lâu tại chân ngã. Tinh thần lực dẫn đạo dưới tràn đầy khí huyết đã toàn bộ dung nhập tâm khiếu bên trong. Tống Thư Hằng lúc này chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm âm ấm, trong lồng ngực bẩn hữu lực nhảy lên. Ăn, nghe thanh âm hẳn là khỏa rất khỏe mạnh trái tim. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, không có có tâm tạng bệnh, rất không tệ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 53. Người tốt Thư Hằng. Chương 53. Người tốt Thư Hằng từ từ mở mắt, Tống Thư Hằng đột nhiên rốt cuộc duy trì không được ngồi xếp bằng tư thế. Đông, một tiếng, liền như vậy thẳng tắp nằm ngửa trên đất. A, chuyện gì xảy ra? Dược sư tiền bối, ta chỉ cảm thấy toàn thân như nhũng ra, không sử dụng ra được một chút sức lực đến. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi, thậm chí ngay cả chuyển ra tay chỉ đều làm không được. Dược sư ngồi xổm ở Thư Hằng bên người chọc chọc hắn. Đây là rất bình thường tình huống, ngươi lần thứ nhất tu luyện. Chân ngã minh tưởng kinh. Dẫn đạo thân thể tràn đầy khí huyết lúc không có khống chế tốt. Độ khó tránh khỏi tham lam một chút, đạo nhập tâm khiếu bên trong khí huyết hơi nhiều chút. Liền sẽ tạo thành thân thể ngắn ngủi suy yếu. Không quan hệ, mấy phút đồng hồ sau liền sẽ khôi phục. Nhớ kỹ lần sau vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Lúc thoáng lưu một tia tràn đầy khí huyết, có thể tránh cho thân thể ngoài ý muốn suy yếu. Đối ngươi như vậy thân thể cũng càng có chỗ tốt. Thì ra là thế, ha ha. Tống Thư Hằng nằm tại nóng hổi ban công trên mặt đất, tâm tình lại là cực bổng. Rốt cục, bước vào tu sĩ trúc cơ bước thứ nhất. Trăm ngày trúc cơ, đón lấy có thối thể dịch tương trợ. Liền xem như hắn tư chất rất phổ thông. Hẳn là cũng có thể tại trăm ngày bên trong hoàn thành trúc cơ a. Hoàn thành trúc cơ về sau, mình có thể ủng có dạng gì năng lực. Phù chú, pháp thuật thần thông, độn địa ẩm thân thiên lý nhãn. Đúng rồi tiền bối, ta chân ngã, liền là phổ thông mình, mặt mỉm cười ngồi ở chỗ đó, nói cách khác hiện tại ta vẫn chỉ là cái phổ thông. Phàm nhân sao? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi thăm. Chân ngã nói chung cùng thân phận của mình kinh lịch có quan hệ. Ngươi nói thế nào cũng tiếp xúc đến tu chân. Chân ngã hẳn là sẽ không hóa ra người bình thường bộ dáng mới đúng. Trừ phi ngươi ở sâu trong nội tâm còn chưa tin. Tu chân tồn tại lại hoặc là ân ngươi chân ngã. Đang mỉm cười lấy là rất ôn hòa để cho người ta xem xét liền rất thư thái tiếu dung sao. Dược sư suy tư hỏi. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng đích thật là để cho người ta nhìn lấy liền cảm giác thật thoải mái mỉm cười. Tống Thư Hằng trả lời. Dù sao, chân ngã cũng là ta, như thế khen nụ cười của mình thật là có điểm xấu hổ cảm giác. Dược sư một mặt cảm thán nói. Quả là thế, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi thật là một cái người tốt a. Ai, tiền bối, xin không nên tùy tiện cho người khác phát thẻ người tốt a. Tống Thư Hằng nói, hắn cũng không ngại thẻ người tốt. Nhưng là thẻ này thu nhiều sẽ không chơi được bạn gái. Không, ta nói là ngươi. Chân ngã, đại biểu cho, ngươi là người tốt a Thư Hằng tiểu hữu. Dược sư kiên định nói. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái. Chân ngã, vậy mà có thể chiếu rọi ra loại trạng thái này. Tốt Thư Hằng tiểu hữu, ngươi bây giờ đã triệt để nắm giữ chân ngã minh tưởng kinh, cùng kim cương cơ sở quyền pháp. Đặc biệt là kim cương cơ sở quyền pháp. Ngươi đánh rất không tệ, ra quyền giá thức để cho ta đều kém chút cho là ngươi đã học tập bộ quyền pháp này mấy năm lâu. Ta cũng không có cái gì tốt chỉ điểm ngươi, như vậy hôm nay tới đây thôi. Dược sư cười nói, tạ tạ tiền bối chỉ điểm. Tống Thư Hằng cảm kích nói, Dược sư, không cần khách khí với chúng ta. Mặt khác thừa dịp ta còn ở tại Giang Nam khu trong khoảng thời gian này, ngươi về mặt tu luyện nếu có cái gì không rõ chỗ, liền tới tìm ta. Bắc Hà tiền bối hẳn là đã nói với ngươi, về mặt tu luyện có vấn đề tuyệt đối không nên mình để tâm vào chuyện vụn vặt, hỏi nhiều nghĩ nhiều nữa. Nói xong, hắn lại căn dặn. Mặt khác liên quan tới kim cương cơ sở quyền pháp tu luyện, ngươi hẳn là bàn tay mình nắm độ. Vấn đề cảm giác thân thể thật rất mệt mỏi lúc, hoàn toàn để không nổi hình lúc, cũng không cần mạnh hơn luyện kim cương cơ sở quyền pháp. Giống tình trạng của ngươi bây giờ, lập tức tính khôi phục cũng không cần luyện thêm quyền. Dù sao trúc cơ quyền pháp không phải dưỡng sinh chi quyền, mà là cương mãnh tôi thể chi quyền. Một người khí huyết là có hạn, trong một ngày hơi bê khôi phục cũng có hạn mức cao nhất, mạnh luyện qua đầu sẽ làm bị thương thân. Ta đã biết, mà lại ta hiện tại trạng thái, cho dù có nghĩ thầm luyện thêm một chút cũng không động được. Tống Thư Hằng cười ha ha nói, hắn hiện tại ngay cả ngón tay đều không động được. Ha ha, ngươi là có tự chủ người, ta liền không cần nói thêm cái gì. Dược sư mỉm cười, hiện tại ngươi liền nằm ở chỗ này hào hào hồi ức một chút vừa rồi thi triển quyền pháp cùng minh tưởng pháp lúc cảm giác đi. Hồi ức cũng là tu luyện rất trọng yếu một bộ phận. Vâng, dược sư tiền bối. Tống Thư Hằng đáp. Dược sư rất hài lòng, sau đó hướng Tống Thư Hằng phất phất tay. Như vậy, ta liền đi trước. Vừa dứt lời, thân thể của hắn hóa thành một đạo kiếm quang. Sưu, một chút từ Tống Thư Hằng trước mặt biến mất. Đây chính là trong truyền thuyết độn quang. Đợi chút nữa tiền bối. Tống Thư Hằng giãy xua đưa tay, khổ sở nói, tiền bối, ngươi ngược lại là đem ta đưa về ký túc xá a. Hắn còn nằm ở trên trời đài nóng hổi trên mặt đất a. Thời gian hiện tại là khoảng 5 giờ rưỡi. Trên bầu trời tháng 6 phần mặt trời công công vẫn như cũ đang phát tán ra nó ánh sáng cùng nhiệt. Tròn vo nó tựa hồ tại hỏi thăm Tống Thư Hằng. Nằm tại trên sân thượng thịt người đồ nướng vì Tống Thư Hằng đồng học, ngươi là muốn 97 phần, vẫn là muốn 8 điểm quen, hoặc là muốn 9. Bất hạnh a. Tống Thư Hằng thở dài. Trong hội nóng a, thậm chí còn như vậy bị mặt trời phơi một hồi, hắn lại biến thành Thư Hằng làm. Sau đó có thể cắt khối luận cân bán ra. Lúc này Tống Thư Hằng thật hy vọng có thể có người hảo tâm đến sân thượng đến dìu hắn một thanh. Hắn nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Mà lại còn có kiện chuyện trọng yếu quên đi. Ta đều còn chưa kịp tới hỏi thăm dược sư tiền bối. Có biện pháp nào không có thể tìm tới cái kia phía sau điều tra ta người a? Tống Thư Hằng buồn bực nói. Nhưng lúc này dược sư đã trốn xa mà đi, chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp mặt. Thật không được một hồi gọi điện thoại hỏi thăm đi. Dù sao, hắn hiện tại còn có dược sư số điện thoại. Nếu thật có ngoài ý muốn, có thể lập tức hướng dược sư cầu cứu. Tống Thư Hằng suy tư thời khắc, có lẽ thật sự là trong cõi u minh thần minh nghe được cầu nguyện của hắn. Sân thượng cổng truyền đến một loạt tiếng bước chân. A, hôm nay sân thượng môn làm sao mở ra? Một cách đè thấp thanh âm nam tử. Tống Thư Hằng lập tức trong lòng vui vẻ, hắn đang muốn mở miệng cứu trợ giúp. Lúc này, một nữ tử âm thanh âm vang lên. Dạ này, không phải vừa vặn sao? Hô, chúng ta đến trên sân thượng đi, cho tới bây giờ chưa thử qua ở nơi đó đây. Nhất định, rất kích thích. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá cẩn thận một chút, nếu như bị người thấy được sẽ không tốt. Nam tử đang khi nói chuyện, phá tan sân thượng môn. Bị người nhìn đến, không phải kích thích hơn sao? Nữ tử kia ngược lại rất phóng khoáng dáng vẻ, Tống Thư Hằng quả quyết ngậm miệng lại, từ bỏ cầu cứu suy nghĩ. Cách này là một đôi Lộ Thiên Uyên Ương, để cho người ta các loại ước ao ghen tị. Đây đối với hẳn là bị đoàn thiêu chết nam nữ, lựa chọn sân thượng khác một bên. Bọn hắn cũng không có phát hiện tại khác một bên trên mặt đất có cách đang nằm thi Tống Thư Hằng đồng học. Hai người lựa chọn tốt sân bãi về sau, liền bắt đầu võ lâm cao thủ ở giữa chiến đấu. Tống Thư Hằng thở dài, nhắm mắt chậm rãi khôi phục khí lực của mình. Bên tai còn có thể truyền đến hai vị cao thủ quyết đấu tiếng vang. Sau một lúc lâu, cái kia cảm giác suy yếu rốt cuộc rút đi. Thư Hằng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, tay chân như nhũn ra chậm rãi hướng lên trời đài cổng đi đến. Đúng rồi, vừa rồi cái kia học muội vẫn là học tỷ đã từng nói, nếu là nói bị người nhìn đến sẽ rất kích thích. Tống Thư Hằng xoa cằm, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác mình có cần phải thỏa mãn một chút nguyện vọng của các nàng. Bởi vì hắn chân ngã. Nói cho hắn biết, tên là Tống Thư Hằng nam nhân, là cách lấy giúp người làm niềm vui người. Dù sao là tiện tay mà thôi, vậy liền giúp vị này học tỷ thực hiện nguyện vọng này. Không có biện pháp, ai kêu ta là người tốt đây. Tống Thư Hằng trong miệng nói, vìn sân thượng vách tường bên cạnh ra nửa cái thân, nhìn về phía sân thượng một bên khác. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 54. Triệu Nhã Nhã. Chương 54. Triệu Nhã Nhã sân thượng một bên khác. Hai vị võ lâm cao thủ chiến lửa nóng. Cho dù là trên bầu trời lửa nóng mặt trời, cũng ngăn cản không được hai người quyết nhất tử chiến quyết tâm. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, không có lập tức ra mặt. Hắn mấy người trong chốc lát, chờ cái này cao thủ ở giữa khoáng thế đại chiến chuẩn bị kết thúc. Đặc biệt là vị kia nam cao thủ rõ ràng đã tại nghẹn đại chiêu. Mới an tròn an thức lượn vòng an tròn pháo. Ngay vào lúc này, Tống Thư Hằng bắt lấy thời cơ này, lộ ra nửa người, dùng chữ nhuận âm tròn tiếng phổ thông hướng hai vị cao thủ chào hỏi. Này, các ngươi tốt, kép. Bất thình lình thanh âm, như là trời đông giá rét một chậu nước lạnh, đổ vào hai vị võ lâm cao thủ trên đầu. Đặc biệt là nam tử cao thủ, cảm giác nhịp tim đều nhanh gấp 10 lần, kém chút liền muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hằng vị trí. Sau đó, khi hắn phát hiện đã quấy rầy người là cái văn nhược học sinh mà không phải ký túc xá lão sư về sau, hắn diện mục dữ tợn. Hắn cầm bốc lên nắm đấm. Là cái nam nhân, lúc này đều sẽ nổi giận. Ta biết các ngươi đại chiến lúc bị người thấy được rất kích thích nha, ta đều nghe được. Cho nên, không cần cảm ơn ta, ta gọi Lôi Phong. Tống Thư Hằng phất phất tay, một mặt nhiệt tình. Đúng rồi, một hồi nhớ ký đem sân thượng khóa lại nha. Nếu không, bị người quản lý ký túc xá lão sư phát hiện không tốt. Nói xong, Tống Thư Hằng nghênh ngang rời đi sân thượng, về mình ký túc xá đi. Lưu lại hai cái không biết là muốn khóc, vẫn là muốn cười hoặc là nổi giận nam nữ. Hôm nay lại làm chuyện tốt đây. Đồng thời thỏa mãn hai người nguyện vọng, thật là đẹp tốt một ngày a. Tống Thư Hằng tâm tình khoái trá. Vui quá hóa buồn. Là cái thành ngữ, xuất xứ là Hoài Nam Tử Đường Ứng Huấn. Phu vật thịnh mà suy, vui cực thì buồn. Ý tứ của nó là người tại cao hứng tới cực điểm lúc, đột nhiên phát sinh để hắn lệ rơi đầy mặt cộng cực kỳ bi thương sự tình. Thí dụ mẫu, người nào đó trúng 1000 vạn thưởng lớn. Vẫn là thuế sau cái chủng loại kia, thật vui vẻ à. Sau đó sau 1 giờ, hắn lại lập tức biết được. Mình đã là ung thư thời kỳ cuối. Qua đêm nay liền phải chết. Lập tức thật đau lòng. Cái kia bi thương chỗ lưu nước mắt đều đủ để nhịp tập bao phủ toàn cầu cái chủng loại kia. Tống Thư Hằng vừa trợ giúp trên sân thượng cái kia đôi nam nữ về sau, cảm giác tâm tình rất tốt. Rất thỏa mãn cũng rất vui vẻ. Sau đó, khi hắn mở ra mình ký túc xá chi môn lúc, liền thấy được một người mặc y dùng rõ ràng quẻ nữ tử, đang ngồi ở giường của mình vị bên trên. Đó là cái rất có khí chất cô gái xinh đẹp, dáng người cũng là bồng bồng đát, hai chân thon dài thẳng tắp hữu lực. Cho dù là phổ thông màu trắng quần thường cũng không che giấu được. Trong tay nàng đảo Thư Hằng quyển kia ghi chép, đơn giản hóa thối thể dịch. 30 loại phổ thông dược liệu phối phương bản bút ký, nhíu mày. Nhã Nhã tỷ, làm sao ngươi tới trường học của chúng ta rồi? Tống Thư Hằng mồ hôi trán lập tức rầm rầm chảy xuống, cản cũng đỡ không nổi. Cái này hất lên y dùng trắng quẻ nữ tử, chính là Tống Thư Hằng cứu cứu nữ nhi bảo bối Triệu Nhã Nhã. Đến trường kỳ Thư Hằng vừa lúc lên đại học, là nàng thay thế Tống Mụ Mụ đưa Thư Hằng đến Giang Nam Đại học thành tới. Cho nên, nàng có Tống Thư Hằng túc xá chìa khóa, có thể nghênh ngang tiến gian túc xá này. Triệu Nhã Nhã liền là trước kia Tống Thư Hằng nhìn thấy. Đơn giản hóa thối thể dịch. Về sau, đem tên thuốc phục chế một lần, muốn mời nàng hỗ trợ giám định vị tỷ tỷ kia. Thế nhưng là về sau, Triệu Nhã Nhã trên mạng một mực chưa hồi phục Thư Hằng. Lại thêm mấy ngày nay Tống Thư Hằng tâm tư tất cả đều tại tu chân thối thể dịch. Bên trên trong lúc nhất thời vậy mà quên đi Triệu Nhã Nhã. Không nghĩ tới Triệu Nhã Nhã tại trên mạng không có trả lời hắn, trực tiếp tới tìm hắn chân nhân BK rồi. Đây là đang nhất không thời gian chính xác, không địa điểm chính xác, gặp được không nên gặp gỡ người A. Người này ngàn vạn không thể vui cực, một khi vui cực kỳ rất dễ dàng liền gặp gỡ sinh buồn. Triệu Nhã Nhã ngẩng đầu lên, xinh đẹp mắt phượng quét Tống Thư Hằng một chút. Bởi vì học chính là y khoa, cho nên nàng bình thường rất ít trang điểm. Đồ trang điểm loại hình đồ vật sẽ ảnh hưởng nhà văn thuật. Nhưng dù cho không có tan trang, nàng vẫn như cũ là cách tiêu chuẩn dây trở lên mỹ nhân. Thật là đúng dịp chính là Tống Thư Hằng chính là bởi vì chân ngã minh tưởng kinh. Nguyên nhân ở vào suy yếu kỳ. Sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, khó trách ngươi sẽ tìm loại này loạn thất bát tao thuốc đại bổ phương. Triệu Nhã Nhã nhíu mày, khép lại bản bút ký. Thư Hằng, thuốc thứ này là không thể ăn bậy. Phương thuốc này bên trên toàn bộ là đại bổ chi dược. Hỗn hợp lại cùng nhau. Dược lực mạnh căn bản là không có cách nói rõ. Mà lại, là thuốc ba phần độc, nhiều như vậy thuốc hỗn hợp lại cùng nhau, nói không chừng liền thành kịch độc chi dược. Ăn thuốc này chẳng khác gì là mình tìm đường chết. Có bệnh nên đi xem y sinh. Tống Thư Hằng lúc này trong lòng quả thực là vạn mã bôn đằng, hắn vừa rồi chân ngã minh tưởng kinh, suy yếu hiệu quả còn không có rút đi, kết quả lộ ra sắc mặt tái nhợt chút. Không nghĩ tới kết hợp đơn giản hóa thối thể dịch phối phương lại để Triệu Nhã Nhã sinh ra hiểu lầm. Nhất định phải lập tức giải thích một chút. Nếu không một hồi biến thành bùn đất ba rơi vào đúng quần. Không phải cứt đều là cứt. Ngày mai Tống Mụ Mụ khẳng định phải đi máy bay đến đây. Triệu Mụ Mụ vừa đến khẳng định phải kéo hắn đi bệnh viện. Nha! Có lẽ không phải hiểu lầm, bởi vì hắn đã thành công tìm đường chết một lần ăn thối thể dịch á. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại nhất định phải che đậy giấu riêng một chút. Khục, Nhã Nhã tỷ, không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Phương thuốc kia, kỳ thật là như vậy. Tống Thư Hằng đại não biển điên cuồng vận chuyển tổ chức ngôn ngữ. Nếu như là không có xác định tu chân tồn tại trước, hắn có thể trực tiếp cùng Triệu Nhã Nhã giải thích. Cái này là một đám trong tiên hiệp hai bệnh nhóm giày vò đi ra phương thuốc. Hắn có chút bận tâm những cái kia manh manh đạp chu u giao người bệnh. Uống thuốc sau sẽ không thay đổi, không có thuốc nào cứu được. Cho nên mời Triệu Nhã Nhã xem xét một chút. Nhưng vấn đề là hiện tại, đám kia trong tiên hiệp hai bệnh lắc mình biến hóa, hóa thân thành cao đại thượng chính quy tu sĩ. Tống Thư Hằng có chút xấu hổ dùng cái thứ nhất trả lời chắc chắn đến trả lời Triệu Nhã Nhã. Chính hắn đều lập tức sẽ trở thành cái kia tu sĩ một viên. Cũng không thể đem mình cũng quy nạp vì trong tiên hiệp hai bệnh hoạn người a. Ngươi nói, ta nghe. Triệu Nhã Nhã lông mày nhíu lại, hai chân giao nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. Nàng đối Tống Thư Hằng quá quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng dùng con mắt như thế một chằm chằm, đến lúc đó Tống Thư Hằng nói lời là thật là giả, nàng đều có thể phân biệt ra được. Bởi vì cái này siêu năng lực, Tống Thư Hằng khi còn bé làm chuyện sai sau vung láo, không ít bị nàng nhìn thấu. Bất quá, nàng rất ít ngay trước Tống ba ba, Tống mụ mụ mặt vạch Trần Thư Hằng hoang ngôn. Nếu không Tống Thư Hằng khi còn bé không biết cần trải qua bao nhiêu lần nữ tử đánh đơn. Nam tử đánh đơn cùng nam nữ hỗn hợp đánh ghép. Đây cũng là khi còn bé Tống Thư Hằng đối Triệu Nhã Nhã dị thường thân cận một trong những nguyên nhân. Bởi vì là cái sẽ bao che hắn tỉ tỉ tốt. Kỳ thật là như vậy, trước đó không lâu, ta bị người bất ngờ gia nhập một cái bầy. Ta cam đoan, khi đó trong đám người ta là không biết cái nào. Tống Thư Hằng cũng biết mình rất khó đối Triệu Nhã Nhã nói láo, cho nên có thể làm chỉ có che đậy giấu riêng một bộ phận. Sau đó, cái kia trong đám thành viên tương đối cổ quái đi. Ta lúc ấy suy đoán bọn hắn hẳn là tiên hiệp tiểu thuyết đã thấy nhiều. Đây là ngay lúc đó suy đoán, về phần hiện tại, ta đã xác định bọn hắn là hàng thật giá thật, tu sĩ. Về sau, trong đám có người phát một chương đan phương, liền là trong tay ngươi cái này. Ngoại trừ những này đan phương bên ngoài, còn có rất nhiều là ta trên mạng cũng không tìm tới dược liệu. Căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Có được rất kỳ huyễn danh tự. Dù cho hiện tại, ta vẫn còn không biết rõ trong đó một số dược liệu là cái gì, có hiệu quả gì. Mà lại chiêu lộ huyền thảo loại hình danh tự hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ. Ta lúc ấy không phải lo lắng nha. Sợ bọn họ uống thuốc sau biến không có thuốc nào cứu được. Cho nên đem những này trên mạng có thể tìm tới dược vật sao chép một chút. Sau đó muốn mời tỷ tỷ ngươi tìm người hỗ trợ nhìn xem. Nếu như dược vật này nổi lớn nấu sẽ chết người đấy lời nói. Ta ngay tại lui bầy trước. Hảo hảo khuyên nhủ trong đám thành viên nha. Chính là như vậy. Tống Thư Hằng nhún vai. Đúng vậy, hắn không có nói láo. Hắn ngay lúc đó tâm tình chính là như vậy, cũng muốn làm như vậy tới. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 55. Triệu Nhã Nhã đoạn tử tuyệt tôn thối. Chương 55. Triệu Nhã Nhã đoạn tử tuyệt tôn thối. Triệu Nhã Nhã nhích miệng lên. Loại này xen vào việc của người khác sự tình. Đích thật là Tống Thư Hằng tiểu tử này sẽ làm. Tốt à, xem ra ngươi nói đều là thật. Coi như ngươi còn có chuyện gì gạt ta, nhưng chỉ cần phương thuốc này không phải chính ngươi muốn ăn, vậy liền không thành vấn đề. Triệu Nhã Nhã chân thon dài đổi tư thế, thản nhiên nói. Ta làm sao có thể có việc giấu riêng Nhã Nhã tỷ đây. Tống Thư Hằng lập tức đập cái mông ngựa. Lời này liền là nói láo quá giả. Triệu Nhã Nhã đứng dậy đưa tay cho Tống Thư Hằng đầu một cái cổ tay chặt. Bất quá đào mắt trước, ngươi đều đã là sinh viên đại học. Ngươi tuổi tác có bí mật của mình rất bình thường, ta cũng lười truy vấn ngươi. Tốt à. Phương thuốc này sự tình coi như xong. Ngươi trực tiếp đi nói cho đám kia bên trong người. Không cần loạn ăn thuốc đông y. Liền xem như vật đại bổ. Nhiều như vậy đặt chung một chỗ, sẽ ăn người chết. Hắc hắc, minh bạch. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Minh bạch, nhưng mình bây giờ cũng sẽ không đến trong đám khuyên mọi người không cần loạn uống thuốc. Bởi vì hắn đã gia nhập uống thuốc trong đại quân một viên. Còn có, ngươi vừa rồi sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu là chuyện gì xảy ra? Triệu Nhã Nhã chủ đề quay lại, hỏi. Không phải sắc mặt tái nhợt. Chủ nếu là bởi vì ta gần nhất đã qua một năm không phải thiếu khuyết rèn luyện nha. Cho nên gần nhất thể chất giảm xuống rất nhiều. Ngay cả cái cảm mạo lạnh khục đều tốt hơn 10 ngày đều hảo bất khởi lai. Cho nên ta gần nhất đang khôi phục rèn luyện. Vừa rồi ta chỉ là vừa kịch liệt rèn luyện trở về. Ngươi nhìn ta hiện tại. Chẳng phải khôi phục nha. Mà lại ta gần đây thân thể lần bổng không có vấn đề gì. Tống Thư Hằng bận biểu giải thích nói đi qua vừa rồi nghỉ ngơi. Chân ngã minh tưởng kinh. Suy yếu đã rút đi. Lúc này hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớp, nhịp tim hữu lực. Khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Đang khi nói chuyện, hắn cử đi nâng cánh tay phải của mình, làm cái khỏe đẹp cân đối vận động viên tú bắp thịt động tác. Cánh tay phải hơi vừa dùng lực, trên đó cánh tay cơ cách lên tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Triệu Nhã Nhã nháy nháy mắt cẩn thận trên dưới đánh giá Tống Thư Hằng. Thật đúng là đừng nói. Vừa rồi nàng chỉ chú ý đến Tống Thư Hằng sắc mặt cùng khí tức suy yếu. Lại không phát hiện tiểu tử này dáng người cường tráng rất nhiều. Không chỉ có là cánh tay cơ bắp. Còn có y phục trên người bởi vì mồ hôi dính ở trên người. Mơ hồ có thể thấy được giữa ngực bụng cơ bắp. Dáng người biến rất tuyệt à, Triệu Nhã Nhã ám đạo. Nàng tối chửi thề một tiếng, nắm cái mũi, khua tay nói. Một thân mồ hôi bẩn, nhanh cọ rửa một cách đi. Hắc hắc, Tống Thư Hằng cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì tối tối nhẹ nhàng thở ra. Triệu Nhã Nhã cửa này tạm thời tính là thông qua. Nàng là mình rất để ý thân nhân, từ nhỏ đến lớn liền đối với hắn chiếu cố có thừa. Cũng là Tống Thư Hằng lúc trước muốn tách rời. Thối thể dịch, thân nhân một trong. Hiện tại coi như không cách nào đem thối thể dịch giao cho nàng phục dụng. Tống Thư Hằng trong lòng còn đang suy nghĩ lấy về sau có thể tìm một cái phàm nhân cũng có thể sử dụng đan dịch cho nàng. Tống mẹ cùng Tống cha phục dụng. Tống Thư Hằng lấy thay đi giặt quần áo, liền đến phòng tắm tắm rửa. Nhã Nhã tỷ, làm sao ngươi tới Giang Nam Đại học thành? Không phải là bởi vì phương thuốc này sự tình đặc địa chạy đến Đại học thành tới đi. Hắn trong phòng tắm hỏi. Ta còn không có nhàn đến loại trình độ này. Triệu Nhã Nhã một tay chống cằm trả lời. Ta là tới các ngươi Giang Nam Đại học thành thực tập. Hậu thiên ngày mùng 7 tháng 6. Số 8 cùng số 9. Giang Nam Đại học thành không phải có 3 ngày đại hội thể dục thể thao nha. Ta liền theo đạo sư tới làm thực tập bảo vệ sức khỏe y sinh. Lại thực tập nửa năm, ta liền có thể xuất sư. Hàng năm ngày mùng 7 tháng 6 là hoa hạ thi đại học thời gian. Nhưng mà liền ở cấp 3 môn sinh khổ ép thi đại học lúc, Giang Nam Đại học thành liền xếp gạt ra thời gian. Rất sung sướng mở đại hội thể dục thể thao. Nâng trường học chúc mừng. Rất có cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Khắc sâu thể hiện ra Giang Nam Đại học thành cao tầng đối khổ bức học sinh cấp 3 nhóm thật sâu ác ý. Cũng không biết là cách nào một đảm nhiệm hiệu trưởng đề xướng. Dù sao một năm rồi lại một năm, liền dùng cho tới nay. Đại hội thể dục thể thao. Tống Thư Hằng ngẩn người, lại nói hắn làm sao không hề có một chút tin tức nào. Chẳng lẽ là hai ngày này trốn học nhiều lắm nguyên nhân. Lại nói, ngươi tham gia cái gì hạng mục. Đại hội thể dục thể thao chính là đùa nghịch phao học muội tốt thời gian đi. Nói đến, đại nhất thứ hai học kỳ đều sắp kết thúc rồi. Giao cho bạn gái sao? Triệu Nhã Nhã liên tiếp vấn đề đập tới. Cảm giác bên trên có chồng qua năm thất cô bát bà đuổi chân a. Nhã Nhã tỷ sau khi lớn lên, khẳng định là thất cô tám làn sóng bên trong máy bay chiến đấu. Tham gia cái gì hạng mục còn không quyết định tốt đây. Bất quá hẳn là sẽ chuẩn bị tham gia một hai hạng đi, gần nhất đối chạy bộ cái gì vẫn là rất có tự tin. Tống Thư Hằng thuận miệng trả lời. Mặt khác, mới đại nhất đâu, nào có dễ dàng như vậy giao cho nữ phiếu. Vậy liền tại đại hội thể dục thể thao bên trên cố gắng lên. Nói không chừng có thể được đến học tỷ hoặc học muội tại chỗ tỏ tình cũng không nhất định. Ngươi nếu có thể giao cho bạn gái, bác gái khẳng định sẽ rất vui vẻ. Triệu Nhã Nhã cười hắc hắc nói. Trong phòng tắm, Tống Thư Hằng nhích miệng lên. Thật có lỗi a tỷ tỷ. Gần nhất ta phải nỗ lực tu hành, nữ phiếu cái gì chỉ là hồng phấn khô lâu, tạm thời không có cái này công phu đây. Sau khi tắm xong, Tống Thư Hằng lau tóc đi ra, hỏi. Tỷ tỷ, ta một hồi đi cùng thổ đợt ba người ăn cơm chiều, ngươi muốn cùng một chỗ không? Triệu Nhã Nhã lắc đầu, nói. Ta liền không đụng các ngươi vậy đi, tránh cho các ngươi ba cái hồ bằng cẩu hữu trong lòng ngạnh ngạnh không được tự nhiên. Ta lần này có mấy cái đồng học cùng một chỗ tới, xem hết ngươi về sau, ta liền đụng các bạn học cùng đi. Cũng tốt, cái kia ta đưa ngươi trở về. Tống Thư Hằng hỏi, thời gian không sai biệt lắm, hắn muốn đi cùng thổ đợt ba người hội hợp. Đi thôi. Triệu Nhã Nhã xách từ bản thân bọc nhỏ bao cùng sau lưng Thư Hằng, hai người một trước một sau rời đi ký túc xá. Cửa ký túc xá miệng. Rất khéo, lần trước gặp phải Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử rời đi cái kia hai nam đồng học lại thấy được Tống Thư Hằng. Bởi vì Triệu Nhã Nhã chậm nửa bước, đang thang lầu chỗ ngoặt. Cho nên cái này hai Hằng không thấy được Triệu Nhã Nhã. Gặp phải Thư Hằng về sau bên trong một cái vẫy tay chào đón trêu vẹo nói. Nha, ta bạn Thư Hằng nha, lại đi cách nào đùa nghịch à. Đúng, ngươi chừng nào thì đem tỷ tỷ ngươi giới thiệu cho ta thôi. Ngươi vậy tỉ tỉ thật xinh đẹp. Đặc biệt là cái kia chân dài. Ta từ gặp nàng sau liền phong nàng là trong lòng số một nữ thần. Từ đó là cơm nước không vào. Mấy ngày nay nằm mơ đều mơ tới nàng. Ha ha, cho ta cái mã số của nàng đi. Ta cam đoan lại là ngươi tốt tỷ phu. Tống Thư Hằng khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Hắn biết cái này lão huyên nói là trước mấy ngày gặp mặt qua Vũ Nhu Tử. Nhưng vấn đề là hắn hiện ở sau lưng học đi theo cái chính hiệu tỷ tỷ A. Đối phương lời này để Triệu Nhã Nhã có thể nào không hiểu lầm. Quả nhiên. Đối phương cái này bạn học ăn tiết cứng rắn đi xuống. Liền nhìn thấy Tống Thư Hằng phía sau cùng ra một vị ăn mặc y xinh trắng khỏe đại mỹ nhân. Lại là lớn mỹ nữ chân dài mà lại là nữ bác sĩ chứa. Triệu Nhã Nhã nhìn vị nhân huyên kia một chút. Sau đó nhấc chân không chút khách khí liền là một chân. Chân của nàng không chỉ tu dài. Mà lại đoạn tử tuyệt tôn thối cũng là nhất tuyệt. Đồng thời, làm y sinh nàng còn có thể rất tốt khống chế tốt cường độ. Một dưới đuổi đi cam đoan rất đau. Nhưng cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không thật đoạn tử tuyệt tôn. Đối phương cái kia nhân huyên ngơ ngác chịu một chân, lập tức liền quỳ. Tỷ tỷ của ta Triệu Nhã Nhã. Tống Thư Hằng nhích miệng cười một tiếng. Bên cạnh, một cái khác nam đồng học lập tức cười trên nỗi đau của người khác cười ha hà, đây chính là bạn xấu điển hình. Hắn cười một tiếng Triệu Nhã Nhã một chút quét tới. Bạn học kia lập tức che lại miệng của mình, hướng phía Thư Hằng phất tay. Thư Hằng đồng học tốt, Thư Hằng tỷ tỷ ngươi cũng tốt. Ta chính là cái vô hại người qua đường A. Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Ta cùng tỷ tỷ đi trước, bye bye. Sau đó kéo Triệu Nhã Nhã cấp tốc xa rời hiện trường. Bye bye. Che miệng đồng học cười hắc hắc nói. Đợi Thư Hằng cùng Triệu Nhã Nhã đi xa về sau. Chịu một cước đồng học thật vất vả từ tư thế quỳ đứng lên. Một mặt nước mắt. Đau quá toàn tâm cái chủng loại kia. U, V, K, W, W, M. Bên cạnh đồng học cảm động lây. Một cước kia để đứng tại bên cạnh hắn nhìn lấy. Đều cảm giác chứng chứng ầm ầm phát đau nhức. Nhưng là Tống Thư Hằng nhà ghen thật giỏi. Lần trước vậy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chân dài như thế. Lần này tỷ tỷ cũng không kém bao nhiêu, lại thêm chế phục thêm điểm tốt tán. Nữ bác sĩ thích nhất quả nhiên rất muốn mỗi ngày bị nàng trích. Sau đó, rất muốn làm Tống Thư Hằng tỷ phu tùy tiện cách nào đều có thể. Dứt lời, hắn còn giơ ngón tay cách lên. Đây là vị chân chính dũng sĩ. Bởi vì hắn có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh. Có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 56. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Chương 56. Nhưng nên có tâm phòng bị người trên đường. Triệu Nhã Nhã đột nhiên hỏi. Thư Hằng. Vừa rồi cái kia hai tên nam sinh. Đến trường kỳ khai giảng ta đưa ngươi đến đại học thành lúc. Lúc hẳn là không gặp qua chưa. Bọn hắn làm sao lại biết ta? Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Ha ha ha. Ta nghĩ hẳn là bọn hắn nghe thổ ba mấy tên nhắc qua ngươi. Sau đó thông qua thủ đoạn gì đạt được hình của ngươi đi. Nói dối quá giả. Triệu Nhã Nhã khẽ nói. Mà lại dựa vào nét mặt của bọn họ cùng vừa rồi đối thoại cũng có thể thấy được bọn hắn vừa gặp qua ngươi. Tỷ tỷ không lâu. Mà lại. Tại ngươi giới thiệu ta lúc, bên cạnh một nam sinh khác lộ vẻ rất kinh ngạc. Hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy ta, cho nên, từ thực đưa tới đi. Cái kia hai tên nam sinh trong miệng, tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi nữ phiếu? Chẳng lẽ là lớn hơn ngươi một số, ngươi không có ý tứ giới thiệu cho chúng ta quen biết. Triệu tỷ tỷ vẫn là như vậy thiết diện vô tư, luôn luôn giống thám tử lừng danh. Vô tình vạch trần Tống Thư Hằng hoang ngôn a. Không có chuyện, cái kia thật không phải là bạn gái của ta, tỷ tỷ nhất định phải tin tưởng ta. Tống Thư Hằng lập tức nghiêm túc trả lời. Hừm, là lời nói thật. Nhưng là, quả nhiên ngươi đã từng có cái, tỷ tỷ. Tại trước đây không lâu cùng ngươi cùng rời đi nam sinh ký túc xá. Triệu Nhã Nhã nheo mắt lại. Thế nào, có cân nhắc qua phát triển siêu hữu nghị quan hệ. Chị em yêu nhau gần nhất cũng không tệ. mà lại kết hôn. Tuổi khá lớn mấy tuổi cũng hiểu được chiếu cố người. Tin tưởng bác gái cùng cô phụ cũng sẽ không phản đối ngươi. Đáng giận, lại bị tùy tiện lời nói khách sáo. Tống Thư Hằng uể oải. Mà lại, vì bạn gái gì muốn cùng kết hôn dính líu quan hệ à? Chẳng lẽ lại không thể có thuần khiết lớn học nam bạn gái quan hệ sao? Nhất định phải cùng kết hôn trầm trọng như vậy chủ đề dính líu quan hệ. Không đùa ngươi, bất quá ngươi muốn thật kết bạn gái nhất định phải đem tin tức tốt nói cho ta biết a. Ta đi trước. Triệu Nhã Nhã dùng sức vỗ vỗ Thư Hằng, sau đó bước nhanh về phía trước cản hạ một chiếc taxi cười rời đi. Tống Thư Hằng phất tay trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tại Triệu Nhã Nhã trước mặt hắn thật sự không có thể nói láo. Bởi vì đối phương quá quen thuộc mình. Nói dối rất dễ dàng bị nàng nhìn thấu. Cũng may không có bị nàng nhìn ra bản thân cùng tu chân chuyện có liên quan đến. Cũng đúng, dù sao tu chân thứ này đối với người bình thường tới nói là ở vào trong tưởng tượng vẻ đẹp sự vật. Dưới tình huống bình thường, không ai sẽ đem hiện thực cùng tu chân dính líu quan hệ. Tóm lại, tại mình quyết định đem tu sĩ sự hướng nàng thẳng thắn trước đó, nhất định phải bảo vệ tốt bí mật này. Không nên bị nàng đoán ra cái gì mới tốt. Miễn cho vì chính mình hóa ra người mang đến tai họa. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Bắc Hà tán nhân vừa mới cảnh cáo qua hắn. Hắn cũng không dám cầm thân tính mạng con người nói đùa. Nghĩ tới đây lúc, hắn liền nghĩ tới cái kia phía sau điều tra hắn người. Ý muốn hại người mặc dù không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hạ thân 6 điểm. Dương Đức mướn trong phòng. Tống Thư Hằng lúc chạy đến, Lâm Thổ Ba cùng Cao Mỗ Mỗ đã uống say rồi. Hai người chính ôm cùng một chỗ, Cao Mỗ Mỗ thỉnh thoảng kêu khóc một tiếng, nhìn qua còn đang đau lòng. Lâm Thổ Ba thì là ôm hắn lớn tiếng an ủi, vỗ ngực thân bảo đảm cái gì. Hai người rõ ràng giảng chính là tiếng Trung. Nhưng Thư Hằng một câu đều nghe không hiểu. Có trời mới biết hai cái này con ma men là thế nào trao đổi. Lý Dương Đức một mặt cười khổ, vì Thư Hằng mở cửa sau lập tức hỏi. Thư Hằng, ngươi biết Cao Mỗ Mỗ ra hỏa này đến cùng phát sinh chuyện gì? Thoáng qua một cách đến sẽ chết không sống, lôi kéo Thổ Ba liền rót rượu. Uống trong chốc lát lại bắt đầu chu lên nói cái gì? Ta bị hoen ố rồi. Không sạch sẽ rồi. Không sống rồi. Loại hình không giải thích được tới. Nói thật, hắn một đại nam nhân kêu bị hoen ố rồi. Thật có điểm để cho người ta run rẩy. Vấn đề này vừa vặn ta biết. Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Tống Thư Hằng kỹ càng đem trước tại trong túc xá nhìn thấy tràng diện hướng Lý Dương Đức miêu tả một lần. Đương nhiên biến mất Chư Cát Nguyệt nói qua có người theo dõi chuyện của mình. Tống Thư Hằng cũng không muốn ba cái bạn cùng phòng bị mình kéo vào không hiểu thấu nguy hiểm sự kiện bên trong. Lý Dương Đức nghe đến đó trên mặt lộ ra giở khóc giở cười biểu lộ. Nói lên Chư Cát Nguyệt. Ta ngược lại thật ra có ấn tượng. Là trường học bộ thông tin thành viên nòng cốt A còn giới tính hẳn là nữ A. Lý Dương Đức xoa cằm suy tư nói bởi vì đã từng hắn có một ít cần đem nhập học trường học bộ thông tin tra xét chút tư liệu. Đối bên trong mấy cái thành viên chủ yếu tư liệu cũng có hiểu biết. Nhưng ta trước đó hỏi Cao Mỗ Mỗ đối phương có phải hay không nam tính. Kết quả ra hỏa này sắc mặt quái trắng, rất thất vọng lắc đầu. Sau đó ta lại hỏi là muội tử sao. Sắc mặt hắn ngược lại càng khó coi hơn, nhưng vẫn là rất thương tâm lắc đầu. Ta lại chất vấn đường là song tính người hoặc nhân yêu. Kết quả hắn khóc nói không phải. Nói loại sự tình này ta sẽ không lý giải. Thư Hằng nói ra. Như vậy chỉ có một cách khả năng. Đối phương là biến tính người. Lý Dương Đức suy đoán nói. Ngươi vừa nói như thế, giống như cũng chỉ còn lại có khả năng này rồi. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Thấy lại hướng Cao Mỗ Mỗ, hai người ánh mắt mang theo thương hại. Dương Đức, hôm nay liền để lão Cao hảo hảo say một cuộc A. Tống Thư Hằng gật đầu. Chính nên như vậy. Lúc đầu ban đêm đám bạn cùng phòng là chuẩn bị đi ra bên ngoài ăn. Nhưng Cao Mỗ Mỗ cái kia không chết không sống dáng vẻ kéo ra ngoài quả thực là mất mặt xấu hổ. Cho nên Lý Dương Đức sáng suốt kêu thức ăn ngoài, rượu cũng là bên ngoài tặng. Thổ ba cùng Cao Mỗ Mỗ chỉ riêng uống rượu, không ăn nhiều ít đồ ăn. Hiện tại cả hai đã say không sai biệt lắm, tiếp cận nằm thi. Tống Thư Hằng cùng Lý Dương Đức nhập tòa, đắc ý hưởng dùng phong phú bữa tối. Đúng rồi Dương Đức, trường học của chúng ta muốn mở đại hội thể dục thể thao rồi. Việc này ta làm sao cũng không biết. Tống Thư Hằng dò hỏi. Ngươi đương nhiên không biết. Bởi vì chuyện này lớp chúng ta là buổi trưa hôm nay lúc thông báo. Khi đó ngươi đang bị cái kia quái gì đồng bạn lôi đi. Lý Dương Đức nói đến đây, lộ ra cái cao thâm mặt chắc tiếu dung. Đúng rồi Thư Hằng. Ngươi buổi chiều còn chưa tới khi đi học. Vị kia gọi Lục Phỉ nữ đồng học còn đặc địa tới hỏi ý kiến hỏi chúng ta tin tức của ngươi đây. A, Tống Thư Hằng ngẩn người trong lúc nhất thời không biết muốn trả lời thế nào. Cái kia Lục Phỉ cô nương, hắn đều mới cùng đối phương kề ngồi mấy tiết khóa mà thôi à. Mà lại, hắn cùng đối phương một câu đều chưa nói qua, ngươi để Thư Hằng hiện tại trả lời thế nào. Hắc hắc, Lý Dương Đức cười hắc hắc, lại nói, mặt khác. Đại hội thể dục thể thao báo danh dự thi cũng có kiện chuyện lý thú. Ta cùng ngươi tinh tế nói tới. Lại nói. Lần này đại hội thể dục thể thao có cái khổ ép nam tử 5.000 mét chạy cự ly dài. Đơn giản mệt chết người cái chủng loại kia. Lớp chúng ta không ai tự nguyện tham gia. Chỗ lấy cuối cùng. Mọi người ngươi đẩy ta đẩy. Đẩy ra đẩy đi. Cuối cùng rơi xuống lúc ấy xin phép nghỉ không có tới đi học người nào đó trên đầu. Nhắc nhở một chút, người nào đó họ Tống. Ta có thể bảo nói tục sao? Tống Thư Hằng cảm giác cái trán mạch máu gân xanh đều tại nổ lên. Hố đâu, 5.000 mét, sẽ chạy người chết có được hay không thật sự là bất hạnh a. Ách chờ sau đó. Vừa rồi đầu óc lập tức không có quay lại. Nếu như hai ngày trước có lẽ thực biết chạy chết hắn, nhưng bây giờ chỉ là 5.000 mét, có lẽ thật không nói chơi. Đừng nói bảo nói tục, coi như ngươi bảo loại cũng vô dụng. Đại hội thể dục thể thao danh sách đã đưa lên. Ngày mùng 7 tháng 6 ngày ấy, ngươi liền ngoan ngoãn đi chạy 5.000 mét đi. Đến lúc đó ngươi bên trên cũng phải bên trên, không lên cũng sẽ có người nhấc người bên trên. Cố lên nha, nếu là cầm quán quân, sẽ có ngoài định mức học phần thêm nha. Lý Dương Đức cười xấu xa nói. Tốt a, chỉ là 5.000 mét. Cái này ngoài định mức học phần Tống Mỗ quyết định được. Tống Thư Hằng bày làm ra một bộ phóng khoáng bộ dáng nói. Hào khí phách làm. Lý Dương Đức nâng chén. Làm. Đột nhiên, say ngã lấy Lâm Thổ Ba cười hắc hắc, nâng chén. Chỉ thấy hắn hai mắt thanh minh. Nào có nửa phần say. Ta đi, con hàng này hóa ra là tại hống Cao Mỗ Mỗ tới. Đáng thương Cao Mỗ Mỗ, lúc này đã nằm. Cũng không biết hắn đang bị quá chén thời điểm. Đến cùng bị Thổ Ba tên bại hoại này dụ ra bao nhiêu không thể cho ai biết bí mật. Tống Thư Hằng nâng chén cười hắc hắc. Làm, mặc kệ là vì Triệu Nhã Nhã vẫn là cái này ba cái kẻ ba phải, hắn nhất định phải làm tốt phòng bị. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 57. Mãnh Nam Nam Hảo Mãnh. Chương 57. Mãnh Nam Nam Hảo Mãnh sự thật chứng minh. Cho dù là vừa mới bắt đầu trúc cơ tu sĩ, cũng đã không phải là phàm nhân rồi. Phục dụng hai lần thối thể dịch lại tu luyện. Kim cương cơ sở quyền pháp. Chân ngã minh tưởng kinh. Về sau Tống Thư Hằng không chỉ có là tố chất thân thể mạnh lên, liên tiểu lượng cũng trở nên hải lượng. Trước kia nhiều nhất cùng Cao Mỗ Mỗ liều cái thắng bại hắn. Hôm nay phóng khoáng đem dược tinh Lâm Thổ Ba thêm Lý Dương Đức cho rót gục xuống. Rót xong hai người này về sau. Tống Thư Hằng còn cảm giác đầu não đặc biệt rõ ràng. Tư duy nhanh nhẹn. Tay chân linh hoạt. Liền phảng phất vừa rồi uống không phải một dương nửa rượu, chỉ là một chén nước sôi để nguội. Đem ba cái say không còn biết gì ra hỏa mang lên giường. Sau đó Tống Thư Hằng xúc xúc miệng, liền đứng dậy trở về ký túc xá đi. Hắn nhưng không có cùng ba cái con ma men chen một cái giường hứng thú. Đi một mình lấy đi tới, bất chi bất giác, hắn lại tới đại cát quảng trường loạn ngõ nhỏ. Lần này hẳn là sẽ không gặp lại cái kia bị bích đông thiếu nữa a. dù sao xế chiều hôm nay đã gặp gỡ qua nàng một lần. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trừ phi thiếu nữ kia cả ngày ở chỗ này bị người bích đông, nếu không không có khả năng một ngày gặp gỡ nàng nhiều lần. Cùng nhau đi tới, thật yên lặng. Dạng này thế giới thật hòa bình. Hắn âm thầm gật đầu, muốn là mỗi ngày đều như thế hòa bình liền tốt. Nói đến, trước đó cùng dược sư tiền bối đi ra tìm đến phòng ở lúc, cũng không có gặp gỡ không tốt. Khi đó cũng rất hòa bình. À, không đúng. Nhớ tới dược sư Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới một sự kiện. Cùng dược sư tiền bối hành tẩu lúc, cũng không phải một đường hòa bình. Bởi vì lúc ấy đằng sau có cái đang theo dõi. Lại bị dược sư một ánh mắt dọa đi theo đuôi người. Nghĩ tới đây Tống Thư Hằng nhéo nhéo cái cằm. Một lát sau, hắn đột nhiên quay người ánh mắt sắc bén. Ra đi, lén lén lút lút cùng sau lưng ta đã rất lâu rồi đi. Hoặc là nói, muốn ta tự tay đưa ngươi bắt đi ra không? Thư Hằng chỉ là đột nhiên trong lòng xúc động, mới có trở lên động tác. Trên thực tế Tống Thư Hằng vừa mới tiến hành trúc cơ. Mặc dù thì lực cùng cái khác ngũ giác đều so với người bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng hắn là thái điểu một cái. Không có phong phú kinh nghiệm đối địch. Cũng không thể phát hiện mình sau lưng có người hay không theo dõi. Hắn chính là muốn lừa dối bên trên một lừa dối. Nếu như không có người tự nhiên tốt nhất, cũng sẽ không có người phát hiện mình hiện tại cách này. Xấu hổ động tác. Nếu quả như thật có người bị lừa dối đi ra, vậy thì thật là tốt đem chuyện nào chấm dứt một chút. Đồng thời, Tống Thư Hằng lặng lẽ mở ra số điện thoại di động gọi giao diện. Điều ra dược sư trước đó phát nhập số điện thoại. Kể từ đó, nếu thật có bất thường kình, hắn lập tức liền gọi dược sư điện thoại cầu cứu. Mặc dù sẽ có chút xấu hổ, nhưng nếu là nguy hiểm cho tính mệnh, ra mặt loại vật này tự nhiên là có bao xa ném bao xa đi. Tống Thư Hằng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn sau lưng. Một lát sau, từ một chỗ trong góc chết vậy mà thực sự có người ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Lợi hại, ta đã giấu tốt như vậy, ngươi lại còn là phát hiện ta. Thân ảnh kia là cái thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu nam nhân. Hắn cạo lấy cái nhanh nhẹn dũng mãnh đại quang đầu cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Nhưng là, rất dù gì chính là, gia hỏa này vậy mà cho Tống Thư Hằng một loại. Diện mục tường hỏa, cảm giác. Đúng vậy, coi như cạo lấy đại quang đầu, lưng hùm vai gấu quang thể hình liền cảm giác áp bách 10 phần. Nhưng gia hỏa này mạo ngạnh xinh xinh cho người ta tạo thành một loại chất phác đáng yêu, cảm giác, gặp dù tương phản cảm giác a. Mà lại, lớn như vậy khẩu người vậy mà có thể lặng yên vô tức cùng sau lưng Tống Thư Hằng. Gia hỏa này ẩn phỉ cùng tiềm hành kỹ năng đã có một chút mắc cấp đi. Ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Tống Thư Hằng nheo mắt lại, hỏi. Hắn có thể nhìn thấy cái này nam tử cao lớn trên người cái kia từng khối hở ra cơ bắp tràn đầy tính dễ nổ. Không cần sốt sắng như vậy, Tống Thư Hằng đồng học. Ta đồng dạng là Giang Nam Đại học thành học sinh tán đả câu lạc bộ phó xã trưởng, Nam Hảo Mãnh. To con tự giới thiệu, sau đó bóp bóp nắm tay nói. Ta đi theo nguyên nhân của ngươi là. Đêm qua lúc, ta tán đả câu lạc bộ phía dưới có hai cái bất thành khí gia hỏa. Đang đùa giỡn cô nương lúc bị Tống Thư Hằng đồng học ngươi giáo huấn một trận. Há! Tiểu đệ bị người hiếp đáp tìm ngươi cái này làm đại ca khóc lóc kể lể. Sau đó ngươi cái này làm đại ca muốn vì mấy cái kia tiểu đệ xuất khí thật sao? Tống Thư Hằng nói. Nếu như là hai ngày trước Tống Thư Hằng nhìn thấy dạng này to con không có hảo ý xiết quả đấm. Khẳng định là nhanh chân phi nước đại. Bất quá bây giờ, phục dụng hai lần thối thể dịch, tu luyện. Kim cương cơ sở quyền pháp, cùng chân ngã minh tưởng kinh. Thư Hằng trong lòng không có có một tia sợ hãi, chiến ý nghiêm nghị. Mặt khác, đã ra hỏa này là những cái kia. Không tốt, đại ca. Vậy hắn cũng không phải là hôm qua giữa trưa ở trường học điều tra mình tư liệu người. Bởi vì Thư Hằng gặp gỡ không tốt nhóm bích đông thiếu nữ tóc ngắn là tại đêm qua. Ha ha, sao có thể chứ? Đùa giỡn cô nương sự cái kia hai tên gia hỏa cũng không dám nói với ta. Nếu không phải ta ngoài ý muốn nghe được bọn hắn nói chuyện, cũng không biết bọn hắn bị người đánh một trận. Bất thành khí ra hỏa. Mặc dù cùng không tốt lăn lộn cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng bọn hắn thậm chí ngay cả tay trói gà không chặt tiểu cô nương cũng đùa giỡn. Ta đã một lần nữa hung hăng đánh cái kia hai tên ra hỏa dừng lại, thời gian ngắn bọn hắn là không xuống giường được. Nam Hảo Mãnh cười ngây ngô nói. Tay trói gà không chặt cô nương. To con, đó là ngươi không thấy được cô nương kia mở vô song trạng thái. Nếu như ngươi thấy xế chiều hôm nay lúc cô nương kia 10 giây lúc giây mất xếp đánh ngã 11 cái không tốt, liền sẽ không tại cô nương kia trước rơi càng thêm bên trên. Tay trói gà không chặt, hình dung. Vậy ngươi theo dõi sau lưng ta làm cái gì? Tống Thư Hằng trầm giọng nói. Nha, nghe dưới tay cái kia hai cái bất thành khí ra hỏa nói qua Thư Hằng đồng học rất lợi hại. Cho nên ta muốn tự mình đi thử một chút. Nam Hảo Mãnh trên mặt vẫn như cũ thật thà cười. Hắn trời sinh thần lực. Không chỉ có khẩu người lớn. Khí lực càng là ngang nhau khẩu người người gấp hai. Tại tán đà xã đã là cao thủ tịch mịch. Cho nên, Nam Hảo Mãnh nghe được có người một cánh tay nắm lấy đầu liền có thể xách từ bản thân cái kia bất thành khí tiểu đệ. Trực giác nói cho hắn biết gặp được cái đối thủ tốt. Thế là hắn thí điên hãy cùng tung đến đây. Hiện tại, nhìn thấy Tống Thư Hằng bản nhân về sau, hắn càng là kiên định loại ý nghĩ này. Cái này nhìn qua so với chính mình muốn thấp gầy rất nhiều niên đệ, là cao thủ. Đương nhiên, ngươi có thể cho là ta là vì tiểu đệ bị hiếp đáp sau can thiệp vào đi. Nếu như vậy, trong lòng ngươi khó chịu cùng ta đánh nhau sẽ càng vui sướng hơn. Dù sao ta cũng thật có vì tiểu đệ ra mặt ý tứ. Nam Hảo Mãnh bày ra tán đà giá thức, trong hai mắt tinh mang nổ lên. Trong nháy mắt, hắn liền từ chất phác vô hại chuyển biến làm hung thú. Nói hồi lâu nói nhảm, hóa ra ngươi chính là muốn đánh nhau phải không đúng không? Tống Thư Hằng nói. Đúng vậy, ta chính là muốn đánh cái đỡ mà thôi. Nam Hảo Mãnh khóe miệng toét ra. Mặt khác, ta vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy, đều là ngươi để ta nói. Trên thực tế ta là không quá ra thích người nói chuyện, ta càng ra thích dùng nắm đấm nói chuyện. Tống Thư Hằng, không biết nói chuyện ngươi còn nói nhiều lời như vậy. Ngươi cái này gọi là không biết nói chuyện, cái kia trình độ gì mới có thể gọi nói nhiều. Ta muốn lên. Nam Hảo Mãnh một cái hoạt bộ hướng Tống Thư Hằng tới gần, tay phải nắm tay chính là một cái đấm thẳng, lực lớn thế chìm. Tống Thư Hằng không dám khinh thường. Hắn hôm nay vừa mới chân chính trúc cơ tu luyện. Sẽ không coi thường trước mắt cái này luyện tán đà to con. Thấy đối phương một cái đấm thẳng, Tống Thư Hằng cổ tay khẽ đảo, cơ sở quyền pháp ba tự nhiên mà vậy sử xuất. Hắn chụp tay thành chảo, chảo như rồng múa. Ngón tay khẽ chụp. Chuẩn xác vô cùng bắt lấy Nam Hảo Mãnh cổ tay. Đấm thẳng bị một mực chế trụ. Không cách nào tiến lên nửa tấc. Nam Hảo Mãnh càng là cảm giác cổ tay đau xót. Tống Thư Hằng chộp vào trên cổ tay hắn, ngón tay đơn giản giống thép kìm hữu lực. Tượng Thư Hằng dạng này tên nhỏ con, bình thường hắn một cánh tay liền có thể bỏ rơi bay lên. Hắn dùng sức vùng vẫy mấy lần, nhưng Tống Thư Hằng móng vuốt lại bất động như núi. Mà lúc này Tống Thư Hằng khẽ nhíu mày. Rất yếu. Yếu bỏ đi a. Rõ ràng khẩu người lớn như vậy. Nắm đấm đánh tới lúc cũng là khí thế bàng bạc. Nhưng quả đấm đối phương kèm theo lực lượng cho hắn cảm giác tựa như là nắm trẻ nhỏ nắm đấm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 58. Bạch Chân Quân. Chương 58. Bạch Chân Quân. Nhưng Tống Thư Hằng lập tức kịp phản ứng. Không là đối phương nắm đấm bất lực, mà là hắn mạnh lên. Thối thể dịch để thân thể của hắn cường độ cơ hồ đạt đến nhân thể cực hạn. Mà tu luyện một chuyến trúc cơ quyền pháp về sau, hắn thân bản tố chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Nam Hảo Mãnh hưng phấn cười ha hà. Quả nhiên là cao thủ chân chính, tốt lời hại trào công. Bị chụp lấy nắm đấm nhất thời co lại không trở lại, hắn không chút do dự nhất chân chính là một cái cường lực đầu gối tập. Đầu gối tập loại động tác này tại truyền thống tán đà bên trong tự nhiên là không thể sử dụng. Nhưng Nam Hảo Mãnh hiện tại cũng không phải tán thi đấu. Hắn khẩu người mặc dù lớn, cười rộ lên cũng có chút khờ. Nhưng hắn lại không phải người ngu. Đánh nhau lúc tự nhiên là làm sao ra sức làm sao tới. Tống Thư Hằng thở dài, hắn chụp thành vuốt rồng tay hung hăng hướng lên hất lên. Chảo như rồng múa, có chảo bắt cũng có rồng múa. Múa không chỉ là long chảo, càng có bị bắt lấy con mồi. Nam Hảo Mãnh lập tức cảm giác mình hơn 220 cân thân thể lại bị bỏ rơi cách mặt đất bay lên. Mà lại đối phương là một cánh tay. Nam Hảo Mãnh nhịp tim đều chậm, vẫn chậm một nhịp. Thật là khủng khiếp quái lực. Đối phương một cánh tay có thể nhấc lên không chỉ có là mình cái kia bất thành khí tiểu đệ hình thể. Liền ngay cả hắn dạng này to con lại cũng bị tùy tiện vung lên. Nhưng là ta cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Rống. Nam Hảo Mãnh giống to thân thể dùng sức trầm xuống, muốn cho thân thể cưỡng ép rơi xuống. Đồng thời tay phải rút về phía sau, chỉ chờ thân thể rơi xuống liền phát động như bảo phong vũ thế công. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tống Thư Hằng xuất thủ lần nữa. Cơ sở quyền pháp nhịp. Quyền như lưu tinh, nháy mắt thì có mười mấy quyền, liên tục không ngừng đánh vào Nam Hảo Mãnh trên thân. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt qua Nam Hảo Mãnh phản ứng. Cho nên to con ở giữa không trung thành thật thật làm một lần bị đánh đống cát. Tống Thư Hằng tại huy quyền thời điểm không có mặt niệm. Quyền kinh khẩu quyết. Một đến không đủ thời gian. Thứ hai, nếu là niệm động quyền quyết tại trên nắm tay phủ bên trên linh khí. Một quyền xuống dưới nói không chừng ngay tại trên người đối phương mở cách lỗ thủng. Đến lúc đó, chờ đợi Tống Thư Hằng chính là sắt bền vững tai ương. Vận khí không tốt, sổ cúc đi vào, hoa hướng dương đi ra. Mà lại, hắn tại huy quyền lúc còn tận lực thu một nửa khí lực. Ngay cả như vậy, hắn đi qua tôi thể nắm đấm cũng nặng nề đáng sợ. Mười mấy quyền chỉ là đổ ập xuống nện xuống đống cát, Nam Hảo Mãnh liền bị nện được. Nam Hảo Mãnh bị vùi dập giữa chợ. Tống Thư Hằng thu quyền, phun ra một thanh đục khí, rất có điểm phong phạm cao thủ cảm giác. Nam Hảo Mãnh thống khổ xoa trên người mười mấy nơi, hỏi: ngươi đây là cái gì đấu pháp? Hoa Hạ cổ vũ thuật sao? Cơ sở quyền pháp nhị. Tống Thư Hằng ngữ khí không hiểu nặng nề. Cơ sở quyền pháp hay? Đây là thứ dù gì? Nam Hảo Mãnh thốt ra. Tống Thư Hằng lập tức cảm giác tốt phiền muộn. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên cũng muốn báo cách uy phong xuất khí lại dọa người danh tử. Đáng tiếc hắn nhất định cùng loại kia khúc danh tử vô duyên. Nhìn thấy Thư Hằng sắc mặt bất thiện, Nam Hảo Mãnh quả quyết nhận thua. Ta thua. Hắn thở dài, bởi vì song phương căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên. Hắn trời sinh thần lực, đối phương khí lực so với hắn còn lớn hơn. Hắn một thân tán đả công phu vững chắc, đối phương quyền pháp nhưng thật giống như so với hắn tán đả cao minh nhiều. Lựa chọn sáng suốt. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Như vậy, ấm lệ cũ, khiêu chiến thất bại liền cần trả giá đắt. Nam Hảo Mãnh lưu manh vô cùng. Ta không có tiền. Hắn cứng cổ, cùng lắm thì lại đánh ta một trận lúc đòi tiền không, muốn mạng có một đầu. Tuyệt đối sẽ không cổ vũ loại này dọa dẫm bắt chẹp hỏng tập tục. Ta không cần tiền. Tống Thư Hằng khẩu thị tâm phi, hắn gần nhất lão thiếu tiền. Ta cần muốn các ngươi giúp ta tra ít đồ. Sức mạnh của một người là có hạn, không tốt nhóm có không tốt nhóm tin tức con đường. Có lẽ từ bọn hắn trong miệng có thể tìm được hôm qua điều tra hắn người. Mặc dù nhưng đã hạ quyết tâm muốn hướng dược sư tiền bối tìm xin giúp đỡ, nhưng nhiều chút chuẩn bị không có sai. Một lát sau, Nam Hảo Mãnh gãi gãi đầu. Ngươi là muốn ta tìm người giúp ngươi tra hôm qua giữa trưa lúc điều tra ngươi tình báo ra hỏa. Kỳ thật loại chuyện này ngược lại không khó. Chỉ cần biết lúc ấy cái kia điều tra Tống Thư Hằng người hướng vị bạn học kia hỏi thăm. Sau đó lại thông qua bị hỏi thăm đồng học liền có thể đẩy ngược ra điều tra người bề ngoài. Sẽ chậm chậm suy đoán ra thân phận. Không được nữa. Hắn còn có biện pháp điều ra trường học cửa trường học giám sát. Hắn trong trường học có nhất định giao thiệp quan hệ. Nhưng là coi như mình đánh nhau thua, dựa vào cái gì muốn trợ giúp Tống Thư Hằng. Hắn chỉ là tìm đến người đánh nhau, lại không đáp ứng thua liền muốn giúp đỡ. Cùng lắm thì lại đánh một trận. Ngươi lại trợ giúp ta a. Nam học trưởng. Tống Thư Hằng ngồi xổm ở Nam Hạo Mãnh bên người, hai mắt nheo lại, trong con ngươi toát ra nguy hiểm thần sắc. Nếu là Nam Hạo Mãnh trong miệng nếu là dám tung ra nửa cái, không, chứ quản giết không quản chôn. Nam Hạo Mãnh sắc mặt chuyển biến lớn, hắn gãi gãi đầu cười ngây ngô. Ta hiểu được, vấn đề này ta sẽ để mấy cái kia bất thành khí ra hỏa cùng bằng hữu của hắn đi làm. Nhưng ta không có thể bảo chứng có thể hay không tra ra kết quả tới. Hắn luôn cảm giác, vừa rồi trong nháy mắt, nếu là hắn không đáp ứng, sẽ rất thảm. Tống Thư Hằng lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy, nhờ ngươi, Nam học trưởng. Đánh xong một không về sau, Tống Thư Hằng cảm giác toàn thân thư sướng. Giá nhất giá, không chỉ có thư sống gân cốt, càng có thể làm cho hắn đối. Kim cương cơ sở quyền pháp. Lính ngộ thoáng làm sâu sắc. Loại này lính ngộ cùng ảo giác không gian, bên trong điện áp thức, nhồi cho vịt ăn, nhét tới được lính ngộ khác biệt. Loại này chiến bồi bên trong lính ngộ càng thêm linh hoạt, có thể làm cho Tống Thư Hằng về sau thi triển kim cương cơ sở quyền pháp lúc càng có hiệu suất, tiết kiệm càng nhiều thể lực, nhưng có thể sinh ra càng nhiều khí huyết. Thực chiến vĩnh viễn so đóng cửa làm xe hữu hiệu nhiều. Có lẽ ta hẳn là tìm thêm chút đối thủ, hảo hảo luyện luyện quyền pháp. Ăn. Điểm ấy trước ghi lại. Ngày mai hướng dược sư tiền bối hỏi ý kiến hỏi một chút. Hiện giai đoạn, thực chiến đối với ta mà nói đến cùng có ý nghĩa hay không? Tống Thư Hằng thầm nghĩ nói. Thuận lợi đến ký túc xá, Tống Thư Hằng lại theo thói quen mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Trong đám có rất nhiều tin tức. Đầu tiên là giữa trưa lúc, dược sư vì Tống Thư Hằng đổi lấy hai loại trúc cơ công pháp nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó là 2 phút đồng hồ trước, đến từ đồng quái tiên sư tin tức. Bổn tiên sư tính toán thời gian tiếp qua chút thời gian chính là bà chân quân, đầy 150 năm bế quan lúc kết thúc đi. Bắc Hà tán nhân phát cái cứng ngắc biểu lộ, sau một lúc lâu nói. Bạch Chân Quân chính là bế quan cuồng nhân, thật là chúng ta mẫu mực. Lần này sau khi ra ngoài, hẳn là cách thất phẩm linh tôn không xa a. Đoán chừng qua không được bao lâu, liền muốn xưng hô Bạch tiền bối vì Bạch tôn giả. Vấn đề trọng yếu nhất là Bạch Chân Quân sau khi xuất quan nhất định sẽ liên hệ chúng ta a. Đến lúc đó, ai đi đón hắn? Một cái ít vì Túy Nguyệt cư sĩ quần viên nói tiếp. Túy Nguyệt cư sĩ danh tự Tống Thư Hằng luôn cảm giác nhìn rất quen mắt, tựa hồ thường xuyên tại trong đám ngoi đầu lên. Nhưng không biết vì nha, luôn luôn không có có tồn tại cảm giác, quay đầu liền bị hắn quên. Túy Nguyệt cư sĩ vừa mới nói xong trong đám vậy mà tẻ ngắt. Sau một lúc lâu, Bắc Hà tán nhân nói. Ta trước tiên nói a, lần trước là ta đi đón Bạch Chân Quân. Lần này làm sao cũng không tới phiên ta a. Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ đi đón xuất quan Bạch Chân Quân là chuyện rất đáng sợ tình. Liên nhiệt tình hiếu khách Bắc Hà tán nhân đều sợ đến như vậy. Cuồng đao tam lãng đột nhiên ngoi đầu lên. Ta cảm giác gần đây tự thân cảnh giới đã dục dịch, chuẩn bị đi bế mấy năm quan. Mọi người thông niệm. Tam lãng ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi trước đó không lâu mới tăng lên tới linh hoàng cảnh hậu kỳ. Cách đột phá còn sớm vô cùng đi. Bắc Hà tán nhân bổ sung cười lạnh biểu lộ. Ta gần nhất có kỳ ngộ, cho nên cảnh giới muốn biểu thăng lên. Không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Dù sao tiếp xuống ta muốn đi bế quan, cũng không có việc gì đều thông niệm. Cuồng đao tam lãng kiên định nói. Các ngươi gấp cái gì? Đồng quái toán tiên rất bình tĩnh nói. Bạch Chân Quân cũng không phải bây giờ lập tức liền xuất quan, còn có lão dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chắc chắn sẽ có đường. Xem bói, hẳn là ngươi đã có diệu kế. Bắc Hà tán nhân hỏi. Đồng quái toán tiên. Hừ hừ, sơn nhân tự có diệu kế. Nhưng là tuyệt đối sẽ không nói cho Bắc Hà ngươi, ngươi liền chết tâm đi. Đáng giận a! Bắc Hà tán nhân bóp quyền. Mụ mụ trái trứng. Sau 3 tháng tử cấm chi đỉnh cuộc chiến nhất định phải ngược chết đây coi là quẻ. Đem hắn đánh đến liên lão nương đều không nhận ra cấp độ. Tống Thư Hằng lôi kéo nói chuyện phiếm ghi chép, vừa định chen vào một câu biểu hiện một xuống tồn tại cảm giác. Nhưng chẳng biết tại sao tại đồng quái toán tiên biểu thì diệu kế nơi tay. Lúc hắn cảm giác có cố ý lạnh từ cái ướp một mực mát đến hoa cúc. Hắn có loại dự cảm nếu là hiện tại tắm miệng nói chuyện sẽ gây phiền toái thân trên. Cho nên Tống Thư Hằng hung hăng lắc đầu quả quyết đóng lại máy tính bỏ lên giường trải đi ngủ đây. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 59. Kịch độc. Chương 59. Kịch độc trời tối người yên, hạ ve cùng hạ con ếch tiếng kêu to liên tiếp. Trong màn đêm, có một đạo thân mang màu đen giả hành phục thân ảnh. Tại hắc ám dưới sự che chở, lặng yên vô tức tới gần nam sinh ký túc xá. Cuối cùng đứng ở Tống Thư Hằng túc xá tầng lầu dưới ban công. Hẳn là nơi này. Thân ảnh màu đen nhẹ giọng tự nói, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Sưu, một chút nhảy lên Tống Thư Hằng túc xá ban công. Nam sinh túc xá lầu 2 độ cao là 3m5, lại thêm cao nửa thước hàng rào, chừng 4m độ cao. Cái này thân ảnh màu đen lại không cần trợ nhảy đất bằng nhảy một cách liền không tốn sức chút nào nhảy lên ban công. Cái này bật lên lực, nếu là ra sức vì nước, vô địch thế giới hoàn toàn là vật trong bàn tay. Không cần chạy lấy đà bình nhảy 4m A. Mặc kệ là cấp bậc gì nhảy cao tuyển thủ. Nhìn thấy thành tích này về sau, đều sẽ dưng dưng yên lặng hiến ra bản thân đầu gối. Đương nhiên càng đều có thể hơn có thể tính là toàn thế giới nhân dân cũng hoài nghi hắn có phải hay không gặm thuốc. Hoặc là âm thầm tại trong cơ thể lắp cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm cái gì. Ký túc xá ban công môn là cửa sổ sát đất môn kết cấu, ngắn gọn mỹ quan. Người áo đen đầu tiên là cảnh giác tại dò xét một vòng. Xác định không ai chú ý về sau. Hắn từ bên hông lấy ra một thanh thật mỏng lưới dao. Cắm vào cửa sổ sát đất trong khe cửa. Cũng không thấy hắn có động tác gì, cửa sổ sát đất môn khóa liền bị đẩy ra, mở khóa kỹ đã tăng mắc. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, người áo đen tiến vào trong phòng. Động tác của hắn nhu hòa, giống như mèo, toàn bộ quá trình không có phát ra một thanh âm nào. Trong phòng ngủ Tống Thư Hằng hiện lên hình chữ đại nằm, ngủ rất chết. Buổi sáng giúp dược sư tiền bối tìm phòng ở, tinh luyện thối thể dịch. Về sau vừa học tập cơ sở quyền pháp cùng minh tưởng pháp. Về nhà trước còn cùng người làm một không. Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Hao hết tinh lực của hắn. Hiện tại coi như đến người hung hăng cho Thư Hằng hai bạt tay. Hắn đều rất khó thanh tỉnh. Làm một cái tu sĩ. Tống Thư Hằng kinh nghiệm cùng tính cảnh giác đều còn thiếu rất nhiều. Vẫn là thái điểu bên trong cực phẩm. Vẫn cần càng nhiều tôi luyện. Đồng lý, làm vì một con mới vừa vào làm được thái điểu. Ngươi không có khả năng trông cậy vào hắn giống tu sĩ cao thủ như thế lúc ngủ cũng có thể làm đến nghe ngóng khắp nơi gió thổi cỏ lay. Người áo đen nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng nhìn một lát, đem trong đầu liên quan tới. Tống Thư Hằng, trên tư liệu ảnh chụp cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh một chút, xác định thân phận. Không sai, chính là hắn. Đối phương tựa hồ không có cảm thấy hắn đến chui vào thuận lợi thành công, ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Nhưng là người áo đen vẫn như cũ không dám buông lỏng bởi vì đàn chủ đối vị này thiếu niên bình thường. Tống Thư Hằng rất là cố kỵ. Trước khi đến từng dặn dò qua hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu là bị đối phương phát giác, không nên suy nghĩ nhiều, lập tức rút lui. Cho nên, người áo đen từ vào nhà đến bây giờ cẩn thận từng ly từng tí thu liếm khí tức, nín thở. Tiếp đó, phong hồn băng châu ở nơi nào đâu? Người áo đen ánh mắt tại Tống Thư Hằng bên người liếc nhìn. Hắn đêm tối thăm dò ký túc xá chủ yếu là vì mang về cái kia trong truyền thuyết linh dược. Gian phòng không lớn cho nên hắn rất mau tìm đến mục tiêu. Phong ấm linh dược phong hồn băng châu liền bị Tống Thư Hằng khi mặt dây chuyền dán tại trên cổ. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Người áo đen lập tức kích động. Nhiệm vụ này so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm nha, bổng thấu. Người áo đen trong lòng vui vẻ. Mục tiêu ngủ như thế chết. Một bộ bền lòng vững dạ bộ dáng. Căn bản không giống như là cao thủ gì. hắn thực sự nghĩ không ra vì cái gì đàn chủ muốn cố kỵ như thế một phàm nhân bình thường. Người áo đen đưa tay trái ra, sờ về phía Thư Hàng chỗ cổ phong hồn băng châu. Lúc này, nhìn qua vẫn như cũ ngủ rất say Tống Thư Hàng, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Vẹn vẹn thu hồi linh dược. Nhiều nhất chỉ có thể coi là hoàn thành đàn chủ nhiệm vụ, sau đó thu hoạch được một số ban thưởng. Nhưng nếu là có thể đem Tống Thư Hàng đầu người cùng nhau mang về đâu? Nói không chừng hắn có thể thừa cơ đạt được đàn chủ đại lực thưởng thức, thu hoạch được càng sâu tầng công pháp. Không bao lâu nữa, hắn liền sẽ thăng chức, lên làm trong tổ chức kim bài thành viên, trở thành đàn chủ tay trái tay phải, đi đến nhân sinh đỉnh phong, thậm chí còn có thể cùng đàn chủ thu hoạch được trường sinh. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Người áo đen xoay tay phải lại, một mảnh không chuôi đao phiến trượt ra, bị hắn bóp tại giữa ngón tay. Trong mắt của hắn hiện lên sát ý. Tay phải lưới dao chống đỡ hướng Thư Hàng yết hầu. Tay trái tiếp tục trước dò xét. Đi bắt đến cái kia mặt dây chuyền dây xích. Chỉ cần cầm tới linh dược, tay phải lại cho thiếu niên này đưa lên một đao, vinh hoa phú quý liền tới tay. Người áo đen liếm láp khóe miệng, trong lòng mang đối tương lai mỹ hảo chờ đợi. Mắt thấy tay của hắn liền muốn đụng phải mặt dây chuyền. Đúng lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác thân thể không hiểu trầm xuống, đầu truyền đến một trận kịch liệt choáng váng cảm giác. Cảm giác tựa như là có người dùng gậy quấy phân heo cắm vào đầu hắn, hung hăng quấy. Đầu đau muốn nứt, để hắn kém chút phát ra tiếng kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Hắn cắn chặt răng, đem tiếng kêu thảm thiết ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Đồng thời, trong lòng phun lên một loại không rõ cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc, nặng nề cảm giác suy yếu tuôn bên trên thân thể của hắn. Nương theo lấy còn có buồn nôn, nôn mửa. Giữa ngón tay gẹp lấy lưới dao không cầm nổi, rớt xuống đất. Loại cảm giác này là trúng kịch độc. Đáng chết, độc ở nơi nào? Ta lúc nào trúng độc này? Người áo đen trong lòng kinh hãi. Nhận qua các loại tàn khốc huấn luyện, hắn lập tức minh bạch mình là trúng độc. Lại độc này cực kỳ bá đạo. Một phát tác lúc, liên tâm khiếu bên trong, huyết khí chi lực đều không thể lại điều động, thân thể càng là nhanh chóng suy yếu. Hắn đột nhiên nhìn về phía trên giường Tống Thư Hàng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trong lúc ngủ mơ Tống Thư Hàng nhích miệng lên, lộ ra một tia cười tà. Cười ngọt ngào, không tốt trúng kế. Người áo đen quyết định thật nhanh, thân hình vội vàng thối lui. Thừa dịp thân thể còn không có ngã xuống trước đó, xoay người từ ban công rời đi. Oa! Sau khi rơi xuống đất, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt bên trên khăn che mặt. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra mấy cái giải độc dùng dược hoàn, mặc kệ có tác dụng hay không, một thanh bên trong nuốt. Nhưng mà đầu choáng váng cảm giác lại không chút nào làm dịu. Lại thân thể suy yếu còn tại tăng lên. Từ trên ban công xoay người xuống tới lúc, hắn cảm giác hai chân đều có chút đứng không vững. Thụ điểm ám thương. Thuốc giải độc vô hiệu. Người áo đen chỉ cảm giác mình đại não đang đau nhức, bên trong càng phát ra mơ hồ. Tựa như uống rượu say tiểu dược. Đã mất đi thường ngày sức phán đoán. Không được. Nhất định phải lập tức trở về đàn chủ vậy đi. Thừa dịp kịch độc trong cơ thể không hoàn toàn bộc phát trước đó, mời đàn chủ cứu mạng. Nghĩ tới đây, hắn chống đỡ chúng độc thân thể thật nhanh chạy về phía đàn chủ. Đây không thể nghi ngờ là cái rất quyết định sai lầm. Nếu như đầu hắn còn rõ ràng, liền tuyệt đối sẽ không hướng đàn chủ vậy đi. Dạng này sẽ chỉ đem đàn chủ chỗ ẩn thân bạo lộ. Nhưng giờ khắc này, đầu hắn đã dán thành một đoàn, bản năng cầu sinh để hắn lựa chọn tiến về đàn chủ cái kia cầu cứu. Đàn chủ ở tạm tại đại học ngoài thành một quán rượu bên trong. Hắn ngồi dựa vào trên ghế chạy không tâm thần. Nhưng trong đầu luôn luôn không ngừng hiện hiện dược sư cặp kia mắt quầng thâm sắc bén hai mắt. Kinh khủng kia hai mắt tại trong đầu hắn không đuổi đi được. Nghĩ tới ánh mắt kia, thân thể của hắn cũng có chút như nhũn ra. Hắn không dám tới gần dược sư, cũng vô pháp tiếp xúc cùng với dược sư Tống Thư Hàng. Không cách nào xác định Tống Thư Hàng đến cùng là cao nhân vẫn là phàm nhân. Mãi cho đến đêm khuya, biết được Tống Thư Hằng cùng dược sư tách ra đến về sau, hắn mới tại đối. Linh quỷ, khát vọng muốn thôi thúc dưới, phái một vị mới đào tạo ra tới cấp dưới đi tìm một chút cái kia Tống Thư Hằng. Bởi vì không xác định Tống Thư Hằng thực lực chân chính, cho nên hắn không nỡ phái cường đại cấp dưới đi qua. Miễn cho gãy tại trong tay đối phương. Thuộc hạ của hắn huấn luyện cũng không dễ dàng, rất hao tổn tài lực thời gian. Tính toán thời gian, nếu như đến tay thuộc hạ của mình hẳn là trở về phục mệnh a. Đàn chủ thầm nghĩ nói. Nếu như thất bại, vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn. Tu sĩ thế giới, xa so với người bình thường thế giới muốn tàn khốc. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến sao động. Là cấp dưới trở về rồi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 60. Nghĩ mà sợ cùng vui vẻ. Chương 60. Nghĩ mà sợ cùng vui vẻ tiến đến. Đàn chủ trầm thấp quát to một tiếng. Nhưng là ngoài cửa chỉ có đông. Một tiếng liền không tiếng thở nữa. Đàn chủ nhíu mày. Hắn đưa tay nhất câu, từ áo ngoài bên trong móc ra một thanh dao găm. Sau đó hắn thận trọng tới gần cửa phòng, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn về phía bên ngoài. Ngoài cửa phòng chỉ thấy mình phái đi ra cái vị kia cấp dưới chính chống đỡ tại trên cửa phòng, không nhúc nhích. Ở phía sau hắn cũng không có bóng người hắn, đắc thủ. Nhưng là đàn chủ trong lòng cảm giác có chút không ổn. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng. Bắp thịt cả người căng cứng. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Phòng cửa vừa mở ra, nguyên bản chống đỡ trên cửa cấp dưới đột nhiên hướng hắn ngược lại đi qua. Đàn chủ đưa tay kéo một phát, đem kéo vào giữa phòng. Hắn lại lần nữa tự quan sát kỹ ngoài cửa, xác định không có phát hiện người khác. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía trong tay cấp dưới, nghiêm âm thanh hỏi thăm. Vừa dứt lời, đàn chủ chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, trong tay thuộc hạ co quắp một chút, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đàn chủ lập tức đưa tay tại hạ thuộc trên cổ tay nhấn một cái, mạch bác đã ngưng đập, tâm khiếu khí huyết tiêu tán. Triệt để chết rồi. Liên một câu đều không tới cùng nói. Hắn cau mày kiểm sát cấp dưới thi thể. Cấp dưới trên người không có một tia vết thương. Không có cùng người vật lộn dấu vết. Duy chỉ có trên mặt khăn che mặt bên trên có máu tươi. Đàn chủ cẩn thận từng ly từng tí dùng dao găm đẩy ra khăn che mặt. Liền nhìn thấy cấp dưới cái kia phát xanh mặt. Hai mắt trừng to lớn tràn ngập tơ máu. Trong miệng còn có tanh hôi huyết dịch chảy ra. Máu bên trong lại xen lẫn mùi hôi thối. Đàn chủ không cẩn thận ngửi được mùi tanh lúc. Đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng. Là độc. Cấp dưới là chúng kịch độc mà chết. Mà lại loại kịch độc này bá đạo đến cực điểm. Vậy mà hóa vào cấp dưới thân thể trong máu. Đem hắn một thân huyết dịch hóa thành máu độc. Hiện tại, vẹn vẹn cấp dưới máu độc phát ra mùi tanh bên trong đều có mang kịch độc. Đàn chủ vội vàng ăn vào giải độc đan, vận chuyển chân khí khu trừ thể nội độc tố. Chỉ là hai lần độc tố, liền bá đạo như vậy, loại kịch độc này bản thân sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Cái kia Tống Thư Hằng quả nhiên không là phàm nhân. Chết tiệt cái gì? Giang Nam Đại học thành sinh viên đại học năm nhất. Vừa đầy 18 tuổi thiếu niên. Phụ mẫu khỏe mạnh, đối xử mọi người ôn hòa. Đều là tin tức giả. Đặc biệt là cái kia đáng chết. Đối xử mọi người ôn hòa. Sẽ sử dụng như thế kịch độc ra hỏa làm sao lại là tính cách ôn hòa người. Những tin tình báo này đều là cái kia Tống Thư Hằng ngụy trang thân phận sử dụng có thể khẳng định đối phương. Là tại Hồng Trần lịch luyện. Thảo hắn ma ma a, Hồng Trần lịch luyện tại sao phải làm như thế rất thật. Thật sự là ngày chó. Đáng giận độc này khu trừ không đi ra. Đàn chủ cắn răng thể nội độc tố vậy mà bàn ở vào trong cơ thể hắn cắm rễ. Rất khó khu trừ. Muốn triệt để trừ bỏ thể nội độc tố chỉ sợ phải bế quan mới được. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian. Cái này ngu xuẩn cấp dưới. Chúng độc sau lại còn một đường lại tới đây. Đồng đội như heo. Đây là đang cho đối thủ dẫn đường A. Nói không chừng cái kia Tống Thư Hằng đã đuổi theo thuộc hạ của mình chạy tới đây. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Đàn chủ lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh lý vật phẩm của mình. Trước khi rời đi, hắn lại dưới mình thuộc trên thi thể vẩy một chút hóa thi dịch, hủy thi diệt tích. Làm xong hết thảy về sau, đàn chủ che lại miệng mũi, từ khách sạn cửa sổ một nhảy ra. Tại bóng đêm che giấu dưới, hắn nhảy mấy cái rời xa khách sạn. Kế hoạch có biến mấy người kịch độc trong cơ thể khu ra sau khi rời khỏi đây, đến muốn những biện pháp khác tiếp xúc vị này. Tống tiền bối, từ trong tay hắn đổi được linh dược mới được. Đêm còn dài đằng đẵng. Trong bóng đêm có người sung sướng, có người buồn sầu, có người buồn sầu. Nhân sinh muôn màu. Ngày mùng 6 tháng 6 sáng sớm 5 điểm. Tống Thư Hàng mở hai mắt ra, tinh thần sung mãn. Vừa mở mắt về sau, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại. Đi qua tôi thể. Khứu giác của hắn so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi trong không khí ngưng tụ không tan. Mà lại cửa phòng ngủ vậy mà mở ra lấy. Tháng 6 phần. Tống Thư Hằng cùng cái khác ba vị bạn cùng phòng lúc đang ngủ. Tuyệt đối sẽ không mở ra lấy phòng ngủ đại môn. Bởi vì cái này mùa chính là con muỗi kiêu ngạo nhất thời kỳ. Nếu như không có xả thân cho muỗi đốt giác ngộ, liền sẽ không mở cửa đi ngủ. Là thổ ba bọn hắn trở về rồi sao? Tống Thư Hằng trong lòng suy đoán. Nhưng đưa mắt nhìn bốn phía cũng không có phát hiện bạn cùng phòng cái bóng. Xuyên thấu qua phòng ngủ, mơ hồ có thể trông thấy sân thượng rơi xuống đất môn vậy mà cũng mở ra lấy. Gặp tiểu thâu rồi. Tống Thư Hằng trong lòng căng thẳng. Nam sinh ký túc xá gặp tiểu thâu cũng không phải lần đầu tiên. Đặc biệt là bọn hắn những này ở lầu 2. Càng là kẻ trộm nhóm đặc biệt ra thích vào xem tầng lầu. Không tốt, Tống Thư Hằng xoay người vọt lên, mình quá khuyết thiếu tính cảnh giác. Hắn tủ chứa đồ bên trong nhưng là có 21 phó, thối thể dịch, đan phương dược liệu, đây chính là tiền đều khó mà mua được đồ vật. Nếu là những dược liệu này bị trộm, hắn không phải khóc choáng tại nhà vệ sinh không thể. Cái này khởi thân lúc, Thư Hằng ánh mắt gắt gao tiếp cận mặt đất. Ở nơi đó, có một mảnh không chui lưới dao. Sắc bén dị thường. Hiện ra hàn quang. Đây là chuôi sắc bén mỏng đao, không chuôi. Hẳn là kẹp trên ngón tay gian sử dụng hoặc là nguyên bộ cái khác công cụ sử dụng. Muốn sử dụng dạng này lưới dao, cần nhất định thủ pháp kỹ xảo. Không phải cao thủ không thể sử dụng. Đao này tuyệt đối không phải dùng để cắt hoa quả. Đây là giết người không thấy máu hung lưới đao. Tiểu thâu, nhưng không cần đến, cũng không có thực lực dùng loại này thiên môn hung khí. Lại thêm trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đối phương không là kẻ trộm. Không vì tài, cái kia chính là vì mệnh rồi. Vậy đối phương muốn giết là ai? Còn có thể là ai? Trong túc xá chỉ có mình một người. Mà lại, ba cái bạn cùng phòng cũng chỉ là phổ thông thông sinh viên. Khả năng không lớn đưa tới sát thủ đối phó bọn hắn. Hỏa xá thân. Trong nháy mắt, Tống Thư Hằng tiểu tâm can đều nhảy nhanh mấy đập. Hắn nhặt lên trên đất lưới dao, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ một mạch phun lên, tâm linh không cách nào bình tĩnh. Nhớ tới hôm qua mình ngủ cùng như heo lúc có người tới muốn cho hắn đến một đao, lập tức một trận hoảng sợ. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì không có giết chết hắn, nhưng hắn là tại sinh tử chi tuyến bên trên bồi hồi một vòng A. Coi như đã bắt đầu trúc cơ, nhưng mà hai ngày trước hắn vẫn là phổ thông sinh viên một cái. Đột nhiên gặp gỡ có người muốn giết chết hắn, nếu có thể giống thâm niên tu sĩ bình tĩnh như vậy thì có duyệt. Bất quá, Tống Thư Hằng chỉ để cho mình hỗn loạn ba cái hô hấp, liền thầm vận. Chân ngã minh tưởng kinh. Để cho mình cưỡng ép chấn định lại. Ta tự lựa chọn trở thành một người tu sĩ lên, liền ngay cả chết còn không sợ. Tống Thư Hằng mở to mắt, tâm trí càng thêm kiên định. Tại hắn nói ra câu nói này kiên định mình làm một người tu sĩ giác ngộ thời điểm. Chân ngã minh tưởng kinh. Có chỗ hộp đồng tiến thêm tầng một. Trong ý thức chân ngã, tản mát ra siêu phàm thoát tục khí tức tới. Đây là chân ngã. Một lần nữa nhận rõ mình không còn là người bình thường mà là tu sĩ. Mở mắt lần nữa lúc Tống Thư Hằng nhẹ nhàng theo hướng trái tim của mình. Nhị tim vẫn như cũ có chênh lệch chút ít nhanh, nhưng không phải e ngại. Đây là loại từ ở sâu trong nội tâm lưu lộ ra ngoài. Vui vẻ, đối phương ám sát, loại khả năng này Mặt Lâm cảm giác tử vong, để hắn cảm giác rất có ý tứ. Cho dù hắn là cái kia bị ám sát người, nhưng loại này sẽ không phát sinh tại bình thường sinh viên thế giới. Kịch bản bên trong sự tình chân chính để hắn cảm giác được giải trí, vui vẻ. Trong nháy mắt đó, Tống Thư Hằng đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không trong đầu nào đó gân dựng sai rồi. Nếu thật là muốn lấy tính mạng của ta người, có lẽ trước mặt trời ở trường học sưu tập ta tin tức ra hỏa thoát không khỏi liên quan. Tống Thư Hằng suy tư, giữa ngón tay vuốt vuốt cái kia không chui đao phiến. Lưới dao tại ngón tay hắn ở giữa xuyên thẳng qua, như là phiên phiên khởi vũ bươm bướm. Lúc đó từ Chư Cát Nguyệt miệng bên trong biết được có người lục soát hắn tình báo thời điểm, hắn suy nghĩ qua thân phận của đối phương, ra ngoài trường không tốt có thể bài trừ. Bọn hắn dù sao chỉ là học sinh bình thường mà lại sinh hoạt tại pháp chế dưới xã hội, không có khả năng bởi vì làm một điểm xung đột nhỏ liền đi mời sát thủ loại trình độ này. Nếu như không tốt nhóm đều sâu như vậy, thế giới sớm bị thống nhất. Mặt khác, theo dõi dược sư sau lưng theo đuôi người, khả năng cũng không lớn. Theo đuôi dược sư người, đại bộ phận là muốn cầu cạnh dược sư. Trừ phi là tính cách cực đoan ra hỏa, sẽ sinh ra lửa mang đi ta uy hiếp dược sư ý nghĩ. Nhưng khả năng này quá thấp. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Vũ Nhu Tử sự kiện. Tống Thư Hằng lôi ra mặt dây chuyền, nhìn qua trên đó. Phong hồn băng châu. Băng châu bên trên truyền đến từng đạo khí lạnh lẽo hơi thở. Để đầu hắn càng thêm linh hoạt. Tư duy nhanh nhẹn. Não đại động mở. Vũ Nhu Tử sự kiện bên trong có một chuyện để Tống Thư Hằng hiện đang hồi tưởng lại đến rất để ý đâu.